Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 11 khởi đầu. Sau khi tới thôn, vì chúng tôi đã tại ngoại một thời gian tương đối dài nên giờ nhất định phải về nhà một chuyến, với lại chúng tôi cũng cần thời gian để lên kế hoạch, bàn tử phụ trách việc chuẩn bị quân tư trang còn tôi tiếp tục công tác thu thập tư liệu của mình. Lúc về tới Hàng Châu, tôi bắt tay ngay vào việc thực hiện kế hoạch. Tôi có cùng bàn tử hạn định thời điểm lập kế hoạch, vì chưa nghĩ ra cách thu thập tư liệu tiếp theo thế nào, sau ngẫm lại thì thấy phải biết được gia cảnh muộn du bình trước đã có khả năng là phải làm lại từ đầu. Trước hết xác minh xem những người kia anh ta có biết không, có thể là vào những năm 80 thế kỷ trước họ đã từng tham gia đội khảo cổ, tổ chức đội năm đó hẳn phải có ghi chép lại. Năm đó, người tham gia nghiên cứu đều phải có lai lịch rõ ràng, vậy tôi có thể tìm trong đống hồ sơ cũ ở Trường Sa chút manh mối, ít nhất là thấy được quan hệ giữa anh ta và tổ chức kia, tiếp theo là tìm một hai người biết anh ta, hoặc là bất kỳ dấu vết nào khác. Tính thế rồi tôi bắt tay ngay vào chuẩn bị. Có điều là phòng hồ sơ của thành phố, đặc biệt là hồ sơ nhân sự, đều được bảo mật, càng là hồ sơ cũ đóng dấu đỏ thì càng khó xem. Đội khảo cổ này thành lập vào những năm 1980, rất có thể còn trong phạm vi bảo mật, muốn xem không phải dễ dàng. Mặt khác, muốn tìm hồ sơ, biện pháp tốt nhất là tra từ sở nghiên cứu đã phái đội khảo cổ năm đó, đến bây giờ đã được hơn 20 năm. Không phải quá dài nên chắc vẫn còn lưu lại. Tôi cũng không biết cụ thể là ở sở nghiên cứu nào tại Trường Sa, có điều khi đó chưa có nhiều tên gọi như ngày nay, liên quan tới khảo cổ thì chỉ có thể là một sở nghiên cứu. Phần lớn trong đó đều là sinh viên, vậy khả năng là trong một trường đại học, chắc cũng không khó kiểm chứng. Qua mấy lần tìm kiếm quả nhiên đúng như tôi nghĩ, có một sở nghiên cứu trùng khớp với tình hình bên tôi, hiện đã bị sát nhập, địa chỉ cũ ngay trong khuôn viên một trường đại học nổi tiếng. Trường đại học kia sắp bị di rời, lúc tôi và Vương Minh tới, mấy hàng chữ bên ngoài đều đã rụng xuống đất, ở đây chắc đã bán lại cho công ty địa ốt, nếu tới trễ vài ngày chắc chỉ còn thấy một khu đất bằng phẳng. Đây xem như cũng là một manh mối, sở nghiên cứu sát nhập rồi thì hồ sơ chắc đã được chuyển sang sở nghiên cứu mới, cũng có thể là còn lưu lại trong phòng hồ sơ của trường đại học cũ. Mấy cơ quan đơn vị đó tôi đều biết, chỉ là không quá hy vọng vào việc những bộ hồ sơ từ hơn 20 năm trước còn có người để tâm đến. Có điều chuyện này không tiện để hỏi thăm. Tôi nhờ vào quan hệ trong mấy người quen cũ của chú ba có một người làm công tác quản lý sở nghiên cứu, người kia họ Đỗ, tên lại rất hay, gọi là Quyên Sơn. Mời hai bao thuốc Trung Hoa rồi tiện dò la tin tức, anh ta liền nói đúng là trụ sở có di chuyển, nhưng hồ sơ vẫn còn lưu lại trong trường đại học, sở nghiên cứu và trường vẫn còn bám lấy nhau, trong bọn họ có nhiều người đang làm giáo sư trong trường. Nếu tôi muốn xem thì để anh ta đưa tôi vào xem. Ngoại trừ cửa ngoài có hơi bất tiện còn đâu bên trong vẫn rộng rãi lắm, khả năng hồ sơ cũ rất khó tìm thấy, cũng khuyên tôi đừng ôm hy vọng quá lớn. Đàm đạo cũng không lâu, đêm đó chúng tôi liền hành động. Khu nhà cũ của trường đại học nhìn qua vẫn thấy được là từ bệnh viện xây lên, hồ sơ trong phòng lớn dưới tầng trệt. Rộng cả 100 mét vuông quả thực giống một kho hàng, cũng không phí công. Tôi và Đỗ Quyên Sơn từ trên cái hiên vừa hẹp vừa bé bước xuống, phía dưới đèn đóm không có, xung quanh một khoảng tối đen như mực. Dùng đèn pin trong tay soi, tất cả đều là từng tầng giá gỗ, trên đặt đầy những túi hồ sơ bằng giấy, có dày có mỏng, có nguyên vẹn có cả rách nát, chồng nằm ngang chồng lại dựng thẳng đứng. Phần lớn đều bị bụi phủ dày một tầng mặt, ngửi qua thấy mùi ẩm mốc đầy trong phòng. Đỗ Quyên Sơn nói với tôi, hồ sơ bình thường sau năm 1995 đều đã bị dọn đi rồi, còn lại chỗ này quanh năm suốt tháng không hề có ai động gì tới, đoán chừng tới tận lúc mang đi tiêu hủy cũng chẳng người nào buồn lật ra xem. Tôi nhìn tình hình đó, cảm giác rất u ám. có điều là cũng vẫn tốt chán vì tháng 8 Trường Sa khá nóng nhưng buổi tối lại mát mẻ đi ít nhiều, hơn nữa nơi này lại dưới lòng đất, cái lành lạnh này cũng rất thoải mái. Tôi cắn đèn pin quạt quạt vài cái rồi bắt đầu tiến tới giá gỗ phía trước tìm kiếm. Lại nói là tôi biết Đại học Thanh Hoa có một ngành là quản lý thư viện, lúc ấy còn cảm giác rất quái quản lý thư viện là cái gì mà phải học, nhưng khi nhìn quy mô của phòng hồ sơ này, tôi mới hiểu được, người có thể quản lý được tất cả đống này thì mình phải gọi họ một tiếng thiên tài mới phải. Nhìn bao nhiêu giá sách đó, người thường chắc chắn mắt đã tối đen đi rồi. Đấy là mới chỉ nói một phòng hồ sơ của sở nghiên cứu. Nếu là phòng hồ sơ của quốc gia, số lượng lên tới cả triệu thì phải cần tới bao nhiêu người mới có thể quản hết được. Đỗ Nguyên Sơn sợ tôi gặp rắc rối lại vạ lây tới anh ta nên luôn luôn đứng bên cạnh quan sát, giúp tôi tìm tòi cũng hỏi tôi vài chi tiết của vấn đề để hỗ trợ sàng lọc hồ sơ. Vì có nguyên nhân đặc biệt nên quy định hồ sơ Trung Quốc rất chi tiết, chỉ cần dựa vào một quy luật nhất định. Miễn là nó còn tồn tại thì nhất định sẽ tìm ra. Tiếc là tôi hiện đang như rồi mất đầu, chỉ biết chung chung thời gian, ngay cả số đội khảo cổ tôi cũng không biết, đành phải lật từng phần một. Tìm tới nửa ngày cũng không thu hoạch được chút gì. Ý của tôi là tìm theo năm, toàn bộ tài liệu ở đây đều được sắp xếp theo trình tự thời gian, như vậy chỉ cần trong khoảng từ năm 1980 đến 1985 là có thể tìm ra hồ sơ của đội khảo cổ, có thể tra cứu được chút tin tức bên trong. Ở sở Trường Sa, tuy đội khảo cổ hoạt động tương đối nhiều nhưng số lượng tuyệt đối không có bao nhiêu, một đội có thể chịu trách nhiệm nhiều hạng mục. Không ngờ lật hết cả từng ấy năm hồ sơ cũng không thấy bất kỳ túi hồ sơ nào có liên quan tới đội khảo cổ Tây Sa. Tôi lấy làm lạ, hỏi Đỗ Nguyên Sơn còn để ở chỗ nào khác không? Anh ta lắc lắc đầu, nói cơ bản là không có, trừ khi nó lưu ở trong phòng hồ sơ mật, vậy mới không có ở đây, còn không nữa thì chắc đã bị tiêu hủy rồi. Tôi thầm nói không thể nào, đội khảo cổ dù có cơ mật thì cũng không tới mức phải làm như thế. Anh ta an ủi tôi, nói là chuyện này cũng thường xảy ra, có lẽ như tôi nói, sau khi đội khảo cổ kia mất tích, sự tình cũng xem như một việc hệ trọng, vì để giữ bí mật nên người ta đã đem hồ sơ đi xử lý rồi. Chúng tôi đem những bộ hồ sơ vừa rồi đặt ngăn nắp lại, trong lòng rất chán nản, có điều là cũng đã sớm tiên liệu được chuyện không dễ dàng như vậy. Có chút tức tối khi bước ra khỏi phòng hồ sơ, vừa mất toi hai bao thuốc, vừa nghĩ tiếp theo phải làm sao đây. Nếu cách này không thể dùng được, vậy đúng như Muộn Du Bình nói, anh ta là một người chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Lúc đó tôi chợt thấy trước cầu thang còn có một đường dẫn xuống dưới nữa, hình như là phòng hồ sơ không chỉ có một tầng. Cửa cầu thang làm bằng sắt, mặt trên xích sắt có ô khóa rất to, trên cửa còn dán cả giấy niêm phong từ năm nào. Dưới kia là nơi nào vậy tôi hỏi. Đó là phòng hồ sơ của những năm trước 1950. Thời điểm cách mạng văn hóa. Sợ phái phản động gây chuyện nên bị khóa lại, phải tới vài chục năm rồi không có ai mở cánh cửa này. Có thật vậy không? Tôi cầm đèn pin soi vào trong, rõ ràng thấy xích sắt kia đã bị người ta cắt đứt, chỉ còn treo hở bên trên cửa, nếu như không nhìn kỹ thì không dễ phát hiện ra. Quyển 7 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 21, hồ sơ. Chỗ xích sắt bị cắt ra đã bị đóng thành tầng, trên ổ khóa đầy những mạng nhện, dễ thấy là chuyện này không xảy ra gần đây. A Đỗ Nguyên Sơn cũng lấy làm kinh ngạc, chuyện gì đây? Không có gì đâu, chỉ là cậu nhớ nhầm thôi, có người từng vào đây rồi. Tôi nói, nhòm qua lan can cửa, dùng đèn pin soi vào trong, có một đống tạp vật đặt trên cái thang, bụi bám thôi rồi. Một thứ mùi cũ kỹ bay vào mũi. Cậu định xuống đó à? Bên trong bẩn lắm đấy, anh ta nói. Tôi đang do dự có nên xuống hay không, điều này hình như là không có liên quan tới mục đích của tôi tới đây. xích sắt đã bị cắt ra, khả năng có tới cả trăm vạn lý do, thậm chí cơ bản là nó không hề có khóa. Đã nghĩ tới những chuyện vô cùng ly kỳ, nhưng nó thì liên quan khỉ gì tới mình, ngẫm tới liền bỏ qua. Đang chuẩn bị rời đi, phản xạ tự nhiên là lia đèn pin một cái, soi lên giấy niêm phong trên cánh cửa. Có thể do bệnh nghề nghiệp khi còn làm bản dập nên tôi bỗng đưa mắt nhìn lên hàng chữ bằng bút lông kia, cũng có thể là vị trí giấy niêm phong có chút kỳ quái, nó dán quá thấp, có phần rất ngứa mắt, nói chung là theo bản năng nên có nhìn qua một cái. Vừa nhìn xuống, tôi bỗng sững người, giấy niêm phong cũ vẫn dán nguyên trên cửa, không thấy bị xé ra. Kỳ quái, cậu xem này, tôi nói với Đỗ Nguyên Sơn, xem ra giấy niêm phong này được dán lên sau. Anh ta tiến tới nhìn cũng thấy là lạ, sau lại nói có thể là trong sở có người phát hiện ra xích đã bị cắt đứt nên tới dán giấy niêm phong lên. Thế càng kỳ quái hơn, sao không thay bằng một khóa mới kia chứ, giấy niêm phong có được tác dụng gì đây? Tôi nói, soi đèn lên hàng chữ trên mặt giấy. Tới cả xích người ta còn dám cắt, giấy niêm phong thì có gì phải sợ chứ? Chỗ này đâu có gì đáng giá. Có lẽ bọn họ cảm thấy những thứ bên trong có giá trị còn kém hơn so với một cái khóa sắt. Có lý lắm, tôi thấy cũng buồn cười, có những thứ được giữ lại chẳng vì cái gì. Những hồ sơ cũ này đối với người ta mà nói thì chẳng có chút giá trị nào cả, xử lý chúng thậm chí còn tốn kém hơn, đây chính là lý do mà tới tận bây giờ chúng vẫn còn được giữ lại. Giấy niêm phong bên trên đề ngày 60 tháng 7 năm 1990, Sở Nghiên cứu Khảo cổ Đại học. Tôi quen làm bản dập nên rất nhạy cảm đối với việc nhận biết bút tích, những chữ kia chính xác được viết bằng bút lông, cách viết chắc chắn cố tình bắt chước chữ của thư pháp, hơn nữa cảm giác rất quen mắt. Nhìn ngày tháng năm trên giấy ghi là năm 1990, thời điểm đó Văn Cẩm đang mất tích, việc này hẳn là không có liên quan tới bọn họ. Tôi thầm thốt lên, được lắm, vậy là bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan, phải quay lại từ đầu thôi, vì thế bảo Đỗ Nguyên Sơn đi trước dẫn đường. Anh ta cũng không muốn ở trong này lâu nữa, dù sao thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nghe tôi nói thế mới thở phào nhẹ nhõm. Theo đường cũ trở về, mọi chuyện đều thuận lợi. Thế giới hiện đại so với cổ mộ vẫn thoải mái hơn nhiều, tôi tuyệt nhiên không có chút căng thẳng nào. Dù bị người ta phát hiện thì sao chứ, đến cả trăm bảo vệ cũng chẳng đáng sợ bằng một bánh tung mở ngoặt tròn ú rồi, thử để bảo vệ thả cờ hó ra xem, có cả trăm con bánh tung cũng phải sợ một con cờ hó đóng ngoặt tròn. Trở về trong khách sạn, lòng vẫn thấy không được tự nhiên, vì trước mắt tôi đường đã hẹp đi nhiều. Nếu điều tra hồ sơ không được, còn có cách nào để cân nhắc đây? Nghĩ tới cũng có chút kỳ quái. Vì sao lại không có hồ sơ chứ, chẳng lẽ đúng như Đỗ Nguyên Sơn nói khả năng đó thực không cao, chỉ cần chuyện ở Tây Sa xảy ra thì hồ sơ chắc chắn phải tồn tại, những hồ sơ đó cũng không phải chỉ chứa một túi mà đủ, muốn tiêu hủy, khả năng giá hồ sơ sẽ bị trống một khoảng. Nhưng toàn bộ hồ sơ thật sự vẫn được để rất dày đặc, không giống như từng bị người ta rút bớt ra. Tôi hiểu ra có lẽ là mình đã nhầm. Trong đội khảo cổ có sinh viên, khả năng không có liên quan tới trường đại học. Sinh viên này có thể đã là thực tập sinh, vậy đội Văn Cầm không nhất thiết phải xuất phát từ sở nghiên cứu. Nghĩ vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn, lại mở máy tính tìm những hồ sơ về sở nghiên cứu khác, chép từng cách một xuống, chuẩn bị để ngày mai tiếp tục tìm người hỏi. Dù sao thì lão tử cũng có cả đống thời gian, không bằng cứ từ từ điều tra, tránh sau này phải tiếc nuối. Sau khi chép xong, tôi lên giường lọc qua một lần, nghĩ xem quá trình tiếp theo nên làm thế nào. Những đơn vị này có chỗ khó có chỗ dễ, phải bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất. Nhìn những tin tức ghi chép lại, đột nhiên tôi cảm thấy không mấy thoải mái, hình như là trên đó có thứ khiến tôi phải chú ý. Ngẫm kỹ lại thấy không đúng. Chẳng lẽ mình mắc chứng rối loạn hình ảnh rồi sao? cười nhẹ một cái, đột nhiên cả người chấn động, chữ trên giấy niêm phong hiện lên trước mắt. Sở nghiên cứu, sở nghiên cứu, sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu khảo cổ đại học. Cái con mợ tôi chợt hiểu ra vì sao mà vừa rồi nhìn thấy hàng chữ trên giấy niêm phong kia quen mắt thế. Kia chẳng phải là bút tích của mình sao? Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 31 bút tích. Chết tiệt, ra đầu tôi tê dân dân, toàn thân phát run lên, thầm thảng thốt chuyện ruột gì đây. Vào cái năm 1990, trên giấy niêm phong ở một trường đại học có bút tích của tôi ư? Không đúng, chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi thầm nghĩ, không thể nào có chuyện ngược đời như vậy xảy ra, nhưng cùng lúc biết rằng bản thân có linh cảm rất tốt với việc nhận mặt chữ, đó là bản năng được tôi luyện qua quá trình nhìn hơn 10 vạn bản dập, tuyệt đối không thể qua được mắt tôi. Chắc có khi chỉ là trùng hợp, tôi viết bằng bút kim tinh, có lẽ người đó cũng có nét chữ như vậy nên ngẫu nhiên thấy giống. Cho tay lên vỗ gáy, cố gắng đào ra cả trăm lý do. Giống như một cậu trai đang tìm kiếm lời bào chữa cho mình sau khi đi sai đường. Nghĩ tới đó tôi lại thấy hơi nực cười, biết những lời bào chữa đó hoàn toàn không thể dùng để tự lừa mình. Nhìn đồng hồ trên tay, đã tới nửa đêm, lúc này mà gọi Đỗ Nguyên Sơn ra thì không khả thi, nhưng tối nay chắc bản thân khó mà chợp mắt được. Dù sao thì cửa phòng tài liệu kia cũng không có, khỏi cần phải cần tới chìa khóa cũng có thể vào xem được. Vậy nên tự mình chuẩn bị rồi đi gọi Vương Minh, lại xuất phát tới trường đại học kia xem đến cùng là chuyện gì. Gọi một chiếc taxi, không có Đỗ Nguyên Sơn bảo lãnh nên gác cổng không cho chúng tôi vào. Ai từng học đại học sẽ hiểu, chỉ cần quay đầu đi tới cửa hàng tạp hóa mua bao thuốc Trung Hoa. Rồi vật vã xin xỏ là được. Sau khi được cho vào, tôi bằng trí nhớ của mình tìm đường tới phòng hồ sơ. Toàn bộ đèn đóm trong trường đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng leo lét của đèn đường hắt tới, chung quanh tối bằng chết. Nhưng lòng tôi đang nóng như lửa đốt, cơ bản không chú ý tới, cứ thẳng hướng phòng hồ sơ dưới tầng trệt mà đi, tới trước cửa dán giấy niêm phong xem mặt chữ. Nét chữ rõ ràng không có chân, nên trước sau gì nó vẫn sẽ ở đó. Tim tôi đập khủng khiếp, như kiểu đi nhìn trộm nhà tắm nữ vậy, vội dùng đèn pin soi từng bước chân. Ngày 6 tháng 7 năm 1990, Sở Nghiên cứu Khảo cổ Đại học. Giờ nhìn càng thêm rõ, trong đầu cũng ý thức được, mỗi nét bút, mỗi đường họa kia đều hiện hiện trước mắt. Nhìn mà mồ hôi tôi cứ chảy như rót từ má xuống cằm. Thật sự đó là nét chữ của tôi. Lòng chết lặng, bản thân gần như suy sụp. Với người bình thường chỉ cần một thời gian ngắn là có thể nhận ra ngay được nét bút của mình, chứ chưa nói tới một thằng trong nghề như tôi. Đây tuyệt đối là bút tích của tôi, không còn gì để bào chữa nữa. Năm 1990 tôi mới được bao nhiêu tuổi, 13-15, khi đó tôi đã biết viết bút kim tinh sao con mẹ nó chứ, có khi lúc đây còn chẳng biết bút kim tinh là cái khỉ gì, chuyện quái gì đây chứ. Đối với chú, hết thảy đều như đã kết thúc, nhưng với mày mà nói thì kỳ thật mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Thanh âm của chú ba đột nhiên vang lên bên tai tôi, cái cảm giác đầu đau muốn nứt ra này đã lâu không còn phải nghĩ tới. Giờ lại bắt đầu giày vò tôi. Tôi hít sâu một hơi, muốn xua hết những thứ đó đi, từng đoạn ký ức lại bắt đầu hình thành. Bằng kinh nghiệm tôi biết, giờ có làm gì cũng vô dụng, hơn nữa một khi đã phiền não thì sẽ rất khó để bình tĩnh lại, phải thật tỉnh táo trước khi cơn bực tức kéo tới. Tôi nhớ tới băng ghi hình Văn Cẩm gửi, có một người vô cùng giống tôi bò trườn trong trại an dưỡng cách nhĩ một. Mà cô ấy lại chưa kịp giải thích cho tôi biết. Chú ba từng nói là muốn hỏi bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản, vốn nghĩ rằng đó là chú nói tới tình hình lúc bấy giờ, nhưng hiện tại ngẫm lại quả nhiên thật khả nghi. Trên người tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần phải giải thích như thế nào đây, như là trên đời này không phải chỉ có một Ngô Tà, mà còn một Ngô Tà nữa, vào thời điểm gần 20 năm trước, ở tại đây đã viết lên tờ niêm phong này, cũng cách đó không lâu, lại bị quay hình trong trại an dưỡng cách nhĩ một. Tâm trí tôi rối như tơ vò, hoàn toàn không có lấy một chút manh mối nào. Chuyện này so với chuyện của chú ba còn khiến tôi đau đầu hơn nhiều. Cầm đèn pin trong tay, soi vào không gian phía sau cửa niêm phong. Giả thiết đặt ra là giấy niêm phong này do tôi dán, vậy rõ ràng nơi này có hy vọng rồi. Ít nhất cũng có thể khẳng định tôi viết giấy niêm phong và sở nghiên cứu này có quan hệ. Bọn họ cho rằng trong vài chục năm qua không hề có ai bước tới tầng hầm này, nhưng chẳng những có người đã vào trong đó mà người đó còn liên quan tới loại chuyện rủi gì như vậy. Tôi không kiềm nổi tò mò tình huống lúc đó thế nào, xem ra tôi phải xuống dưới kia mới biết rõ được. Phía dưới tối om, như trong đường hầm cổ mộ, tôi từng trải qua loạt cảm giác thê thảm này khi còn ở cách nhĩ một, nên bản thân không khỏi có chút sợ hãi. Có điều nghĩ tới đây là trong nội thành Trường Sa, cách nơi này không xa chính là một đồn công an thế giới hiện đại, luôn rất thực tế, chung quy sẽ không xảy ra chuyện trường học ma dược như trong mấy tiểu thuyết kia đâu. Nghĩ thế liền cho tay gạt mồ hôi, vừa tháo xích sắt vừa cảm thấy buồn buồn, sớm biết mấu chốt ở đây thì chỉ cần một bao thuốc Trung Hoa là ổn, cần gì mua tới hai bao để hậu tạ tên Đỗ Quyên kia mở ngoặc tròn bố ông. Không có hai bao kia thì lấy đâu ra biết đường để mua một bao này dơ đóng ngoặc tròn. Xích sắt nặng chừng 20 cân, rồi thôi rồi luôn, tiếng động đặc biệt lớn, có thể thấy người dùng khóa này có tính rất cẩn thận. Tháo được hai vòng, bỗng trong đầu lại nảy sinh linh cảm xấu, dùng xích khủng như vậy, lẽ nào bên trong giấu quái vật. Lập tức gạt cái suy nghĩ đó đi, sao có thể chứ. Cẩn thận rút sợi xích ra đặt sang một bên, tay đã dính đầy mạt sắt. Tiếp theo gỡ giấy niêm phong, lúc bước xuống vừa hít hai cái đã bị sặc bụi, hai mắt mắt ầm ang nước. Cầu thang rối tinh, đầy những bàn ghế cũ chất ngổn ngang. Bước xuống thấy cái phòng hồ sơ giống y như tầng trên, không có cửa. Lấy đèn pin soi vào, cũng giống như nhau, có điều không phải chứa hồ sơ mà chất đầy đồ đạc. Soi quanh một vòng, không khỏi có chút thất vọng, nơi này không phải phòng hồ sơ mà Đỗ Quyên Sơn nhắc tới, chỉ là một kho chứa phế liệu. Hơn nữa nhìn những thứ rác rưởi kia thì khả năng phòng này từ lúc xây nên đã được chất đổ vào, bụi cứ dày hàng gang. Tôi dùng đèn pin đảo xung quanh, kéo áo phông lên bịt mũi, mùi bụi bặm thực rất gay mũi, nó làm cho người ta khó chịu vô cùng. Trên mặt đất đầy những dấu chân hỗn độn, chúng cũng bị phủ một tầng bụi, rõ ràng người bước vào đây cũng đã lâu, có thể là từ năm phát sinh ra chuyện đó. Dấu chân in thành một đường, khả năng là có tới hai ba người, bước chân rất mơ hồ, hướng thẳng vào bên trong kho hàng. Lần theo dấu chân, nhìn đồ đạc xung quanh một chút, cũng không biết chúng là thứ gì. Cứ thế đi sâu vào trong vài bước, cố lắm mới có thể thấy được kia có rất nhiều dương gỗ lớn. Nhìn tới mấy cái dương này lại nhớ một chuyện, trong kho của phòng hồ sơ quốc gia, người ta phát hiện mấy dương gỗ tất cả đều là đôn hoàng tàng kinh cùng một lần đóng phí vận chuyển tới đây, kết quả là vì mở ra mà không có ai kiểm kê, cứ để thành đống ở đó, tới tận khi lôi ra mới thấy. Mấy dương kia có phải cũng chứa bảo bối như vậy không? Kích thước chúng nhìn mà nhức cả đầu, với một mình tôi thì không thể nào kiểm tra được trong năm đó kho này xảy ra chuyện gì. Quá bẩn, quá lộn xộn. Dù là có thấy được manh mối thì cũng chẳng có hơi sức đâu mà vác nổi nó ra xem được. Đi tới cuối kho hàng, ở đó đồ đạc ít hơn, có một cái dương lớn hình vuông có nắp đậy, dấu chân kia đi tới chỗ cái dương đó. Tôi ngồi xổm xuống nhìn, thấy bọn họ cũng không dừng bước trước dương mà phát hiện dấu chân bị dương đè lên. Ông chủ, cái dương kia là bị đẩy vào. Vương Minh đi tới. Còn phải nói, bọn họ hẳn là muốn chặn cái gì đó. Nhìn độ lớn cái dương và góc tường kia, rõ ràng là còn một khoảng không gian đằng sau, bên trong chắc có thứ gì bị chắn. Tôi nói với Vương Minh đi đẩy nó ra. Hự Vương Minh mặt biến xanh, ông chủ à, cái này. Bảo cậu thì cậu phải đi đi chứ, tôi nói. Cậu ta đành nuốt nước miếng, từ từ đẩy cái dương ra. Dương tương đối nặng, nét mặt Vương Minh nghẹn tới đỏ bừng, mãi sau mới đẩy được nó qua một bên. Tôi cầm đèn pin soi, trong góc phía sau có một đống hồ sơ lớn. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 41 tìm ra rồi. Những thứ này cũng được coi là hồ sơ cũ, bị chuột gặm tứ tung, bên trên còn vương vãi đầy phân chuột. Thuận tay rút một tập chắc là tài liệu, vừa động vào bụi bay lên tận mặt. Nếu như có người từng động qua tất sẽ không như vậy. Tôi vội phân công Vương Minh kiểm tra thật kỹ, xem có chỗ nào khả nghi không. Rón ra rón rén bước qua đống văn kiện, không lâu sau Vương Minh liền báo cáo, tôi qua xem thì phát hiện có mấy chồng tài liệu được đặt rất ngay ngắn. Bốn chồng đặt song song nhau hợp thành một hình vuông. Vương Minh nói ông chủ à, anh xem đây là có ý gì, người kia tới đây tìm kiếm, đứng chán quá nên đã chồng mấy tập tài liệu này thành một cái ghế thì phải. Tôi gật đầu, quả thật có thể dễ dàng tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Người kia ngồi trên chồng tài liệu, có thể quan sát càng thêm kỹ càng. Tôi tìm kiếm xung quanh, muốn biết được chỗ người kia ngồi là quay về hướng nào. Cùng lúc phát hiện bên tay trái có một cái giá vừa đẹp để gác đèn pin, cúi đầu nhìn dưới chân. Gạt bớt cho bụi ra liền xuất hiện vài tàn thuốc, phía trước kia còn có một chồng tài liệu khác nữa. Tập tài liệu ở đây ít nhất cũng phải nặng tới 4-5 cân, cầm hết trong tay chắc không thể xem được. Chồng hồ sơ kia chắc là được hắn dùng làm bàn. Cái gì cần xem thì đặt lên trên. Vừa hút thuốc vừa lật tài liệu, con mẹ nó, tên tiểu tử đó quá ư là nhàn nhã rồi. Nhưng vô dụng, bốn phía tất cả đều chỉ có tài liệu. Rốt cuộc tôi cũng không đoán ra được là hắn muốn tìm cái gì, có khi hắn tìm được là mang đi ngay rồi cũng nên. Trong lúc đang mân mê lật tài liệu, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm, nhớ tới những nét chữ kia, ma xui dụ khiến thế nào lại nảy sinh một cái ý định tạm thời miễn bàn tới những cái khác. Nếu chữ kia thực sự là tôi viết, vậy tôi sẽ làm gì với đống tài liệu này? Tôi bảo Vương Minh đưa cho mình một tập. Mở nó ra đặt trước bàn, lật vài trang. Tiếp theo làm như thói quen bình thường, vừa suy nghĩ, vừa cầm những tài liệu xem xong bên tay phải, cho tới khi tương đối nặng rồi liền đặt nó ra xa xa, xếp thật ngay ngắn. Đây là một thói quen của tôi, vì khi thu xếp lại những bản dập thường thường bàn sẽ đầy những giấy là giấy bừa bộn vô cùng, thấy cái gì dùng hay, tôi hay đặt nó xa xa một chút. Để phân biệt với những tài liệu khác. Mà khoảng cách đặt cũng phải trong tầm với của mình. Nhìn xung quanh một chút, thấy trong cự ly tay tôi có thể sờ tới, phát hiện có một chồng giấy ngay trên cái dương bên tay phải, vừa vươn tay là có thể cầm được, khoảng cách vừa đủ. Lòng chợt động có chút khó chấp nhận, nếu ngay cả cái này cũng đoán đúng thì chẳng phải người ngồi tại đây chính là tôi sao? Có điều tôi vẫn do dự một chút, lại nhặt tập giấy tờ lên. Kệ mở nó, dù sao cũng chỉ chết có một lần, chuyện này có gì đáng lo chứ. Tôi mang tập tài liệu đang xem dở ra, trang thứ nhất là một bảng kê, hình như là tiền trợ cấp, có tên mấy người nữa, tiền trợ cấp nhiều nhất là 447,92 tệ. Đối với tôi thì chế độ tiền lương ngày đó không mấy quan tâm, có điều với số tiền trợ cấp này đặt trong hoàn cảnh đó thì hẳn phải là một con số trên trời. Tiền trợ cấp thường là cho dân Liên Xô, tôi không có hứng thú với nó, rất nhanh sau đó liền đọc tới góc bản có ghi bảng tiền trợ cấp công trình khảo cổ di chỉ thượng tư trương gia lâu tại Quảng Tây. Đúng rồi, chính là cái này. Lật lật tất cả các trang đều đã bị xáo trộn, bên dưới dọc theo bảng kê đều là tên người, cuối trang có đánh sở nghiên cứu khảo cổ. Tôi thấy ở đó có ghi một ngày, là tài liệu năm 1965. Sau khi tập hợp hết tư liệu lại, không thấy có đóng dấu, tất cả đều là chữ viết tay, và vài số hiệu phòng gì đó, bao gồm có sơ đồ, bút ký. Vì có chuyện như vừa rồi nên theo bản năng tôi nhìn vào nét chữ đó, hoàn toàn xa lạ, còn rất nhiều kiểu chữ khác nhau, rõ ràng không phải chỉ có một người ghi lại. Nhanh chóng mở ra, lật tới 14-15 trang sau đó mới thấy có thứ không giống trước. Kia là một bản vẽ gì đó, nhưng không phải là bản vẽ hiện đại, cũng được họa bằng bút lông. Bản thân vừa nhìn là biết đó chính là phong cách Lôi của Triều Thanh. Phong cách Lôi là cách gọi khác của một gia tộc họ Lôi làm chuyên gia thiết kế kiến trúc dưới thời nhà Thanh. Bọn họ thầu hầu hết toàn bộ những công trình kiến trúc trong hoàng thất, có điều kiến trúc sư thời đó địa vị thấp, cho dù là tay nghề bậc nhất thiên hạ thì trong mắt người thường vẫn ít ai để ý tới. Phần lớn người ngày nay cơ bản không biết có một gia tộc như vậy tồn tại, chỉ có những người trong nghề như chúng tôi mới hiểu thế nào gọi là phong cách Lôi. Trung Hoa 5.000 năm lịch sử, phong cách Lôi chỉ tồn tại vỏn vẹn 200 năm, nhưng hiện nay trong những di sản văn hóa thế giới của đất Trung Quốc này thì có tới 1/5 là được phong cách Lôi kiến tạo lên, không thể không thán phục. Sau khi xây xong Di Hòa Viên, phong cách Lôi gần như biệt tích, có người suy đoán rằng triều đình Mãn Thanh lúc đó không còn đủ tiềm lực để xây lên một công trình kiến trúc vĩ đại nào nữa. Có điều phong cách Lôi suy bại rất kỳ quái, tôi từng nghe người ta lý giải là chỉ qua đúng một đêm chóng vánh vô cùng, không biết đã có đại biến gì xảy ra. Sau khi suy sụp, con cháu của phong cách Lôi bán phần lớn bản thiết kế mẫu của cổ kỳ đi, đó là những kết tinh của kiến trúc Trung Hoa. Số lượng rất nhiều. Một phần được bán ra nước ngoài và lưu truyền trong dân gian, quan lại trong nước cũng có một lượng tương tự, cho nên vẫn hay thấy xuất hiện. Trong ngành học của chúng tôi, cứ hễ là học về kiến trúc cung đình quy hoạch mặt bằng, đều thấy thứ này rất đỗi quen thuộc, vì thế mà chỉ cần nhìn qua tôi liền nhận ra ngay được. Bản vẽ này hẳn là có liên quan tới di chỉ Trương Gia Lâu. Nói vậy thì di chỉ kia cũng là từ thời nhà Thanh, có thể đó chính là tác phẩm của phong cách Lôi cũng nên. Đây là một bản sao, bản chính tất nhiên đang nằm trong viện bảo tàng. Đối với mấy thứ này tôi khá là hứng thú, liền liếc mắt nhìn qua một lượt. Trên bản vẽ là một cái sân rộng, hẳn là thuộc khuôn viên một tòa nhà, xem quy mô thì thấy sâu tới vài thước, tương đối lớn. Nhìn cấu trúc này dễ là nhà dân. Phong cách Lôi chuyên thiết kế cho hoàng thất, thiết kế cho dân chúng rất ít. Chủ tòa nhà này khẳng định là một đại quan, hoặc cũng là người có lý lịch sâu xa. Bên cạnh có để một hàng chữ nhỏ là tên của tòa nhà, nhưng nhìn không ra là viết cái gì. Mấy trang sau cũng là bản vẽ y hệt, phần lớn đều là bản vẽ mặt cắt. Bản thiết kế của phong cách Lôi vô cùng tinh tế, từ các góc độ đều chỉ chung một kiến trúc, bộ phận giải thích đều có ghi lại, bao gồm phong thủy xung quanh, địa thế, thậm chí còn có mặt cắt của kinh tuyến chia ô trên mặt đất. Lật thêm hơn 10 trang, trang cuối cùng là hướng dẫn tra cứu, chỉ dẫn xem có bao nhiêu thứ, lòng tôi chợt động cầm tài liệu trong tay đối chiếu thấy thiếu mất 6 tờ. Nếu tôi đoán không nhầm thì người kia đã lấy chúng đi. Hiện giờ những thứ trong tay tôi vẫn là bí ẩn, nhưng ngay cả như vậy, đối với việc không tìm ra một chút manh mối nào thì đây cũng là một đột phá lớn rồi. Chính đốn lại một chút đống tài liệu trong tay, tôi nhìn quanh mình biết là trong đống này khả năng chẳng còn gì để thu hoạch nữa, vì thế tiếp theo đi tìm Vương Minh chuẩn bị về. Gọi vài tiếng cậu ta mới giật mình nhìn lại. Tôi qua hỏi cậu đang làm gì mà ngẩn tò te ra vậy. Vương Minh dùng đèn pin soi vào góc kho hàng, hỏi tôi ông chủ à, cái kia dùng để làm gì. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sau đống đồ vật có một cái lồng được hàn từ các thanh sắt. Thử qua xem, lồng cỡ vừa một người, rồi lung tung hết cả lên. Vương Minh lấy đèn soi vào bên trong, vừa lướt đèn qua liền thấy có một cái bát vỡ. Có phải là dùng để nuôi chó không? Tôi lắc đầu, lồng sắt này rất mau, nhốt chó đâu cần thiết phải như vậy chứ, có lẽ sau khi xây xong phòng thì còn thừa lại ít sắt vụn, cái này tôi không quản được. Lập tức bảo Vương Minh đừng lằng nhằng nữa, tôi còn phải đi xác minh một vài thứ nữa. Theo đường cũ đi thẳng về khách sạn, Vương Minh thì đi tắm, tôi lại lên mạng bắt đầu điều tra thứ mình đang nắm giữ. Đầu tiên là tìm xem cái gì gọi là di chỉ khảo cổ thượng tư chương gia lâu, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Ngẫm lại thì chuyện trong năm 1950 chắc gì đã có trên mạng, mà nếu có thì cũng chỉ được vài dòng, có khi chỉ là tên địa danh mà thôi. Chuyến này tôi không quá để ý tới đất Quảng Tây kia, tuy rằng chỗ đó có cổ mộ, nhưng khí hậu so với Hồ Nam Thiểm Tây, Sơn Tây lại khác biệt rất lớn. Tới đó được 3 ngày, muốn xuống giường trước hết phải cắt lấy thang thuốc đã, chưa nói tới phải đi vào chỗ rừng rú. Hơn nữa còn phong tục, người dân tộc có tập quán khác nhau, không phải chỗ mà người bình thường có thể sống lẫn lộn được. Ngày xưa, đối với người Trung Nguyên mà nói, chỉ khi thật sự cùng đường mới đành phải bước chân vào đó thôi. Vừa tìm kiếm tôi liền có chút giật mình, có điều là dãy núi này quá lớn, tuy rất nhiều người từng qua Trung Nguyên học cách xem âm dương phong thủy để xây nhà, nhưng khái niệm này hoàn toàn bất đồng. Ở đó người ta gọi là thiên hạ của bọn trộm một tặc. Tôi nghe nói người ta đào được đấu lớn ở Quảng Tây, cứ thế mà vơ vét hết của cải bên trong, so với Nam phái hẳn là còn bảo tay hơn. Trên mạng tin tức thực có hạn, tôi toàn thân đầy mồ hôi, tra một lúc điều hòa thổi vù vù, người cũng tỉnh táo hẳn, do đó trước vẫn đi tắm một cái, trong lúc tắm đầu vẫn miên man suy nghĩ, khi đi ra tới cả quần tộc cũng không thèm mặt, làm cho Vương Minh một phen kinh hoàng. Tôi thấy suy nghĩ của mình cũng thực hỗn độn, mấy thứ này đều chưa đủ cơ sở, với trí thông minh của bản thân thì khó mà chỉ trong một thời gian ngắn có thể giải quyết được toàn bộ số câu hỏi kia. Bản vẽ của phong cách lôi là một manh mối rất tốt, nhưng bản vẽ này trên đời đầy giấy cũng không có một hướng dẫn tra cứu nào đầy đủ. Tìm từ manh mối này giống như là mò kim đáy bể, càng tìm càng thấy khó khăn. Đêm hôm đó đang nghĩ thì ngủ quên mất, trong đầu vẫn bừa bộn những ý niệm. Sáng ra càng thêm nhức nhối, vã nước lên mặt để tỉnh táo tinh thần, sau đó đem toàn bộ ra xem một lượt, phân ra cho một vài người quen, rồi cả những người trong nhà đều hỏi qua loa một chút, cùng lúc nghĩ xem có ai để tôi có thể hỏi nhờ việc này không. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái tên. Là bạn vong niên với ông nội tôi trước đây nghe bảo cũng quý tôi lắm. Người này cũng cùng ngành với tôi trước kia tự hào là thiết kế viện lâm viên chuyên môn kiểm định kiến trúc cổ. Nghĩ thế liền đi mua chút rượu cùng điểm tâm, mang đi thăm hỏi một chuyến. Bao nhiêu năm không gặp, tôi nghĩ lão già vẫn giữ cái tính tình như ngày trước, cũng không việc gì phải khách sáo cả, nói thẳng nói thật cho lão nghe. Lão già lật bản vẽ ra nhìn, vài giây sau mới nói mày chắc đây là nhà cho người ở ư. Tôi nghe lão nói thấy có chuyện, liền hỏi lại ông nói thế là sao, lão hỏi lại mày học kiến trúc từng ấy năm mà nhìn không ra sao, thử nhìn xem nhà này lấy ánh sáng từ đâu. Lòng tôi thầm nói tôi nhìn đầy bản thiết kế rồi, nhưng phong cách lôi thì chưa đây cũng chẳng phải bản vẽ nổi tiếng gì. Cầm lên xem qua một chút. Đột nhiên ý thức được bản thiết kế không có liên quan, vấn đề nằm ở bố cục của nó. Đảo mấy cái lấy phương hướng cẩn thận quan sát trong lòng giật thót, quả nhiên có vấn đề. Thiết kế tòa nhà này tất cả những gian phòng dưới hiên ánh sáng mặt trời chiếu không tới được, hơn nữa cũng không có chỗ hứng ánh sáng. Bên ngoài không có ánh mặt trời, bên trong chắc chắn tối tăm mùi mịt. Đây là phòng tối. Phong cách lôi sao lại thiết kế loại phòng như thế này, tôi cẩn thận quan sát tiếp, thấy tòa nhà này thiết kế vô cùng khéo, tính toán làm sao tránh được hết ánh sáng mặt trời. Tuy làm như vậy không chắc là một tia cũng chiếu không tới được, nhưng ít ra có thể khẳng định có chủ ý sắp đặt. Chẳng lẽ người trong phòng này không được thấy ánh mặt trời sao, ma cà rồng à, đùa thôi, nghĩ tới đồng tử trong mắt. Chẳng lẽ người đó không thể chịu được ánh sáng mạnh, hoặc là hoàng đế đột nhiên phát kiến ra, muốn xây một gian phòng để chơi trốn tìm. Ông từng thấy kiểu phòng nào như thế này trước kia chưa, tôi hỏi ông già. Lão nhíu nhíu mày lắc đầu, trái ngược thì có. phòng này không để cho người sống có điều lão biết ngày xưa có một nơi cũng có yêu cầu như thế này, nhưng không tới mức nghiêm ngặt thế. Nơi nào vậy? Lòng tôi chợt động, vội hỏi. Nghĩa trang. Nghĩa trang sao? Tòa nhà lớn như vậy mà để dành cho người chết ư? Không thể nào, nghĩa trang làm gì có quy mô lớn như thế. Tôi có thể xác định là phòng này có kết cấu rất khác biệt, có khi lại là nhà đang phổ biến thời nhà Minh cũng nên. Mày lấy đâu ra cái thứ này? Lão già hỏi tôi. Tôi tất nhiên là không nói được rồi, liền đáp là mua được ngoài chợ. Lão rất có hứng thú với nó, bảo tôi bán lại cho lão, để lão nghiên cứu một chút. Chẳng đời nào tôi đồng ý, có điều nghĩ lại nếu giữ nó bên mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lại hỏi ông có thể giúp cháu hỏi thăm về tình hình vật này không, nếu như có tiến triển, cháu sẽ biếu không ông luôn. Món hời này cũng được lắm, lão già vui vẻ đáp ứng. Sau chúng tôi không đề cập tới nữa, tối đó lão mời tôi ở lại cùng lão uống rượu. Lão già ở có một mình, tới tuổi này rồi thì cảm giác cũng thực cô quạnh, tôi nghĩ cũng muốn ở lại hàn huyên cùng lão vài ba câu chuyện, vì thế liền ở lại. Hai người uống tới nửa cân rượu, lão và tôi thao thao bất tuyệt nói về chuyện phong cách lôi. Lão nói cho tôi biết, phong cách lôi thực ra chỉ là một gia tộc kiến trúc làm quan dưới thời nhà Mạc, tới triều Thanh, đời thứ nhất có một người tên là Lôi Phát đạt vào cung. Lúc ấy Khang Hy cho trùng tu lại điện Thái Hòa, tới ngày Thượng Lương, vua mới dẫn văn võ đại thần đích thân tới hành lễ. Nhưng cái xà nhà cũ do mộng không phù hợp nên lay mãi chẳng rơi, quan quân nhìn nhau kinh ngạc, sợ làm lỡ mất giờ lành thượng lương, vội cho người đi gọi Lôi Phát Đạt tới, cũng trao luôn quan phục cho. Lôi Phát Đạt giấu diều trong tay trèo lên xà nhà, nâng diều đồng lên, chỉ nghe thấy đông đông đông ba tiếng vang lên, xà gỗ liền rơi đánh rầm một tiếng. Trong giây lát trống nhạc liền nổi lên. Văn võ bá quan tung hô vạn tuế vạn tuế. Vua Khang Hy vô cùng vừa ý, lúc đó lập tức triệu kiến Lôi Phát Đạt tới, giao cho làm người cai quản công trình xây dựng. Bởi vậy mà dân gian còn lưu truyền câu ca dao trên có lỗ ban, dưới có trường ban, soi tử vi, xây cung vàng điện ngọc. Sau đó, phong cách lôi thăng tiến rất nhanh, tới thời con trai của Lôi Phát Đạt đã trở thành người đứng đầu cho việc xây dựng nhà ở. Có người nói Lôi Kim Thạch tay nghề rất điêu luyện, có khả năng mô phỏng đồng hồ của phương Tây rất chính xác, là người đã dung hợp giữa máy móc phương Tây với truyền thống của Trung Hoa. Trừ những công trình lớn ra thì trong cung có rất nhiều đồ tinh xảo đều là do một tay người đó chế tác. Tôi cũng hiểu biết tương đối về phong cách lôi nên đối với những thứ này không lấy làm hứng thú mấy, chỉ quay qua hỏi lão già có biết phong cách lôi suy bại thế nào không? Ông già nói cái đó không ai biết, có nhiều cách giải thích lắm. Nghe nói là cuối đời phong cách lôi có đắc tội với Thái hậu, lại có người khác nói là do cuối triều đời nhà Thanh triều đình suy nhược, không đủ tiềm lực để xây dựng được những công trình mang tầm vĩ mô. Nhưng cũng có nhiều câu trả lời hợp lý khác nữa, không biết thật giả thế nào. Tôi nói là muốn nghe tường tận hết. Lão già uống cũng ngà ngà, làm ra vẻ rất nghiêm túc, hạ giọng nói chúng ta đều biết nhà Mãn Thanh là tộc ngoài tiến vào nước ta, họ chỉ là dân du mục thôi, từ lâu đã mặc định có nguồn gốc từ hải ngoại. Sau khi vua Mông Cổ băng hà, thi thể đều được chôn cất ở bên ngoài. Chuyện kể là khi người Mãn lần đầu tiến vào nước ta, vua Nhiếp Chính là Đa Nhĩ Cổn không thể điều hành nổi đất nước, vì thế bao nhiêu của cải châu báu đoạt được liền mang giấu bên ngoài cung, cùng lúc hoàng đế cũng được chôn cất ở ngoài đó. Sau này tình hình ổn định mới cho người xây lăng tẩm bên trong. Nhưng đây chỉ là một cách ngụy trang thôi, hoàng thất trước sau vẫn không ai biết. Minh khí chôn theo trong lăng chẳng qua chỉ là đồ giả, trong đó chôn toàn là thái giám và nữ tỳ, phần lớn hoàng đế Mãn Thanh sau khi chết đều được chôn ở một nơi cực kỳ bí mật bên ngoài cung. Phong cách lôi có rất nhiều bản vẽ kỳ quái, không biết thiết kế cái gì, theo như suy luận thì đó chính là một bộ phận của hoàng lăng bên ngoài. Tuy là phong cách lôi không trực tiếp tham gia vào việc xây dựng hoàng lăng, nhưng phần lớn thiết kế bên trong đều do một tay ông ta làm ra. Cối vương triều nhà Thanh rất suy đồi, tất nhiên ông ta cũng bị người hãm hại. May mà lúc đó tình thế rối ren, triều đình không rảnh mà quan tâm tới chuyện đó, bằng không phong cách lôi chưa chắc đã có được kết cục này. Tôi nghe có chút bất ngờ, quy mô lăng lớn vô cùng, vậy mà cũng là giả thôi sao? Đó là chỗ lợi hại của nhà Mãn Thanh, mỗi một hoàng lăng đều được tính toán rất kỹ lưỡng, làm sao cho lăng giả trở thành mục tiêu vô cùng hấp dẫn cho thiên hạ. Lão đoán, nếu thực sự lăng được xây ngoài cung, thì có thể là phải trên núi Trường Bạch hoặc trong dãy Hưng An. Nghe tới đó, lòng tôi chợt động, nhớ tới lần đi núi Trường Bạch nhìn thấy văn tự của tộc nữ chân và dãy núi Hùng Vĩ. Tất cả những thứ đó đều là tin vịt, cơ bản là không thể nào kiểm chứng được. Lão già lại nói, mày thấy đấy, lăng của Thành Cát Tư Hãn tới tận bây giờ đã ai phát hiện ra đâu, khảo sát hoàng lăng bên ngoài khả năng rất thấp, ngay cả có 100 chú ba nhà mày chỉ sợ cũng bó tay mà thôi. Tôi gật đầu, điều này cũng đúng, không khỏi đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Tôi từng được nghe qua những điều đó, trong thành thời Mãn Thanh trộm cướp hoành hành nhiều năm, rất nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sau khi nhà Thanh suy tàn rất bất thường, không biết hoàng đế có chôn theo vật bồi táng hay không nữa. Chứng cứ nói tới, hoàng lăng này mà khai quật ra dễ có quy mô lớn hơn so với quần thể lăng tẩm bí ẩn của Mông Cổ. Lão già nói xong uống cũng tới mức ngất ngưởng rồi, chẳng bao lâu sau thì thần trí không còn tỉnh táo, tôi cáo từ ra về rồi lập tức trở về khách sạn tìm kiếm rất lâu những thông tin về lấy ánh sáng trong nhà ở, đáng tiếc là không thu được gì nhiều. Ban đầu nghĩ là chuyện này càng đi sâu thì càng kéo dài, vì vậy tôi tính trước cứ về Hàng Châu, dù sao thì cửa hàng của chú ba cũng thuộc về tay tôi. Không phát đạt thêm chút nào thì cũng không được để nó lụi bại, nên dành ra thời gian qua bên kia xem tình hình. Không ngờ là sáng ngày thứ hai, lão già tự nhiên hùng hùng hổ hổ mang theo hai người tới tìm tôi. Hai người kia tuổi cũng không kém lão già là mấy, một người họ Nguyễn, một người họ Phòng, vừa giới thiệu thì được biết đều là từ Bắc Kinh, Trường Sa, Thượng Hải, ba lái buôn đổ đấu nổi danh. Sau khi dứt lời lập tức nhiệt liệt bắt tay tôi, dành không ít lời khen tặng này nọ, khiến tôi một phen không hiểu mô tê gì. Chúng tôi tới khách sạn Đại Đường Đàm Đảo, lão già vào thẳng vấn đề, mở lời: hai vị này muốn ngã giá mua lại bản vẽ của mày. Hôm qua mày bảo là không bán bằng bất cứ giá nào, nhưng bọn họ chả có vẻ cao, lão không biết mày có muốn đổi ý. Lão già cũng tương đối giàu, nếu ông ấy nói cao giá, hẳn là cũng phải tương đối. Lão họ Nguyễn lập tức ra tay, tôi vừa nhìn là biết muốn làm đối thủ của tôi, một tay trong nghề, hơn nữa lại còn rất lão làng. Trong giao dịch cổ đông, mua bán hàng hóa không cần mặc cả, hai tay đan chặt vào nhau, ngón tay khẽ di chuyển theo một chiều hướng cố định. Tôi đưa tay tới cầm thử, lão ra giá quả thực cao. Vượt ra khỏi phạm trù của phong cách lôi, nhưng tôi từng thấy ở chỗ chú ba, sau khi được xem trực tiếp một cuộc mua bán lớn, giá này cũng chưa đủ để khiến tôi kinh ngạc. Cái khiến tôi phải ngạc nhiên chính là những vết chai trên tay người đó. Hai ngón tay lão ta đầy những vết chai, cái này gọi là chai quan tài, là khiêng ván quan mà thành, người này dù không phải thổ phu tử cũng từng làm những chuyện tương tự thế. Mặt tôi tỉnh bơ, cảm giác bản thân lúc đó rất phong độ, nói nếu như cháu dùng giá này bán cho ông, người trong nghề sẽ cho rằng cháu đã gài bẫy các ông, nó làm xấu đi thanh danh của cháu. Hơn nữa thứ này cháu còn cần dùng, thực sự không thể đưa cho các ông được. Ông nói với khách hàng là xin lỗi cháu không thể từ bỏ được những thứ mình đam mê được. Ông ta lại vung tay, vẫn muốn ngã thêm giá. Tôi giơ tay khước từ, nhấp chén trà trong tay, gọi là dứt điểm, tức là một khi đã quyết thì tuyệt đối không bán. Hai người mặt ra vẻ mất hứng, có một người nói vậy cháu có thể hét giá, nói thật, ông chủ của lão rất thích những như thế này, Nếu như cháu nghĩ ra được cái giá nào hợp ý, đừng ngại cứ nói. Tôi muốn nói là 100 vạn, lão có thể đồng ý không? Lòng có chút lung lay, xem ra khách của ông ta thực biết chuyện xảy ra với bản vẽ này, tò mò. Tôi liền hỏi nếu người đó muốn thứ này như vậy, rốt cuộc là nó có lợi gì chứ? Bọn ta cũng không biết, lão đáp, khách hàng thích thì bọn ta chỉ việc tìm thôi, nào dám hỏi gì nhiều. Ông già lại nhìn tôi nháy mắt, tôi hiểu ý của lão giống mình, muốn xem tôi có thể moi ra được cái gì, liền nói tiếp như vậy đi nhị vị trước hãy trở về nói với khách hàng của ông là có thể cho phép cháu gặp mặt để nói chuyện được không, tiền là chuyện nhỏ, cái chính là cháu muốn xem người ta có vừa ý, nếu sau này có người khác hỏi cũng có cách để giải thích. Hai người kia bỗng ra vẻ khó xử, đáp. Vị quan khách kia chỉ e là không phải người chúng ta có thể gặp được đâu. Chú thích. Ngày thượng lương dân mình gọi là cất nóc nhà. Đối với việc làm nhà ngày xưa, người ta quan niệm nóc đối với nhà rất quan trọng, không có nóc không thành nhà. Do đó khi làm nhà, người ta làm lễ cất nóc, chứ gọi là lễ thượng lương. Lỗ Ban sinh ra ở nước Lỗ. Tên thật là Công Du Ban, cũng còn gọi là Công Du Tử. Tên cách điệu mở ngoặc vuông đồng âm đóng ngoặc vuông là Ban Ban, nhưng ông được nhắc thường nhất mở ngoặc vuông như đóng ngoặc vuông là Lỗ Ban. Ông là một kỹ sư xây dựng nổi tiếng và thợ thủ công trong lịch sử Trung Quốc và từng một lần làm quan trong bộ xây dựng. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt Phong chương 5 một khách sạn Tân Nguyệt. Tôi thấy mặt bọn họ lộ vẻ khó xử, cũng lấy làm lạ muốn hỏi cho ra nhẽ. Ông già ngồi bên cạnh đánh động mấy tiếng, hai người kia mới chịu hé răng đôi điều. Vốn là vị khách đứng sau cuộc trao đổi kỳ quái này có địa vị vô cùng đặc biệt. Bọn họ chỉ biết đó là một nữ nhân, người ta gọi là Hoác lão bà, những cái khác thì không thấy đả động đến. Tuy bà ta có vẻ thần bí, nhưng lại có tiếng tăm rất lớn, có một biệt danh mà người đời thường truyền tai nhau gọi là Hoác tiên cô, những ai biết thì coi như thần thánh, nhưng ít ai thấy qua mặt bao giờ. Ông già hiển nhiên từng nghe danh, hít một ngụm khí lạnh nói ô đây là một nhân vật cực tầm cỡ nha, trong lão cửu môn ở Trường Sa có duy nhất một nữ nhân chính là Bạch Sa Hoác lão bà bà. Hoác lão bà có một người con trai theo tưởng giới thạch sang Đài Loan, khi đại cách mạng văn hóa nổ ra, Hoác gia liền mai danh ẩn tích. Hoác tiên cô lão đã từng thấy qua một lần, bà ta là người đứng thứ ba, thực sự đó là duyên phận. Nói xong, lão lấy trong túi là một cái danh thiếp, nhìn hai vị kia nói một tiếng hai vị, đây là danh thiếp của tôi, mong hai vị thông báo hộ một tiếng. Nói là Trịnh Phúc Trung người Tây Sơn, như thế có thể cho phép bên tôi gặp mặt một lần. Hai người kia gật đầu nếu đã từng có liên hệ thì để chúng tôi thử xem, xin hai người đợi tin tốt. Nói xong liền cáo từ, một khắc cũng không muốn ở thêm. Tôi nhìn hai lão già cổ hủ kia mà cảm thấy buồn cười, có cần thiết phải làm như giang hồ thế không còn đưa cả danh thiếp. Mấy người nghĩ mấy người là thanh bang mở ngoặc tròn nghe nói là chấm thang xã hội đen Hong Kong đóng ngoặc tròn ư. Ông già nói là đó là người của lão cửu môn, một trong những hội đầu tiên sáng lập ra nghề này. Hoác tiên cô hay còn gọi là Hoác tam tiểu thư cũng phải tới hơn 80 tuổi, chồng bà ta là một người cực cố chấp. Thường ngày chỉ du rú trong nhà nên rất cổ hủ. Mày mà không đúng sở thích của bà ta thì sẽ chẳng bao giờ khiến bà ta để mắt tới đâu. Nhưng để lão kể cho mày nghe một chuyện, Ngô lão cẩu nhà mày có quan hệ rất sâu xa với Hoác tam tiểu thư, tốt xấu thế nào thì lão không biết, có điều vì lý do an toàn, mày đừng nói gì hết. Tôi nghe là biết, cũng không để ý, như đang đóng phim tiểu thuyết võ hiệp vậy, rõ là buồn cười. Lão già còn bảo lần này lão không tiện đi cùng tôi, nhưng tôi thân là cháu đích tôn của Ngô lão cẩu, đại diện cho Ngô gia, trước mặt người khác không được làm ra vẻ hèn kém, nhất thiết phải mang theo vài người, làm sao cho ra dáng một chút. Nếu như đi một mình, Hoác tiên cô mà gây rắc rối, với cái năng lực của tôi chắc sẽ làm trò cười cho thiên hạ, đối với danh dự lại càng thêm ảnh hưởng. Ông già nói cũng đúng, tuy nói là tôi đã có ít nhiều kinh nghiệm, nhưng lòng người so với ruột thần lại càng thêm hiểm ác. Với chuyện trong giang hồ, luật rừng cũng không hề rõ ràng, một người không cách nào xoay sở hết được. Thật ra người của chú ba cũng không có nhiều tay dùng được, điều này thực đáng lo. Trong tay tôi chỉ có mỗi mình Vương Minh, tên tiểu tử này so với tôi còn chưa bằng, mang đi chỉ tổ phiền toái. Hơn nữa cậu ta không phải người trong cuộc, lôi cậu ta vào chuyện này cũng không hợp lý. Còn lão Hải cũng không được, đối với lão cáo già đó những chuyện có mùi nguy hiểm như thế lão chắc chắn không nhúc tay vào. Phan Tử là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng người ta đã quyết định ẩn thân rồi, vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có thể ổn định được, tôi quyết không thể xen vào việc đời của anh ta được. Thật ra thì vẫn còn một người thích hợp nhất. Nhưng người này lại không đáng tin cậy, kéo hắn ta vào chuyện hẳn sẽ chẳng yên thân, tôi thật không muốn nói tới. Nhưng có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Bàn bạc thêm với lão già, thấy lão nói mày nói người đó có chút danh tiếng ở Bắc Kinh, lão nghĩ đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Hơn nữa tính tình hắn mọi người đều biết, nếu có gây sự náo loạn cũng coi như là việc bình thường, chúng ta cũng có lý do, lão cảm thấy chọn hắn cũng thích hợp. Có điều, người này mày xác định mời được không? Tôi nghĩ không phải bàn tử sao, cái gì mà có mời được không chứ, lập tức gọi điện cho anh ta nhờ vả. Bàn tử đang rất rảnh rỗi, nghe thế liền đáp ứng, còn nói là riêng đàm phán nghề của anh toàn bộ cứ sao cho anh là được. Anh sẽ làm chú nở mày nở mặt. Lại hỏi thêm khi nào tôi tới trước phải mời anh ta đi uống rượu. Nghe anh ta nói xong tôi liền thấy hối hận. Lời người này nói ra chỉ đáng tin một nửa. Lại nghĩ tới hành động trước đây của anh ta, bỗng cảm thấy chuyện nhất định sẽ không xong. Nhưng gọi cũng đã gọi, không thể nuốt lời được. Hơn nữa cũng không còn biện pháp nào khác. Giờ chỉ trông vào mệnh trời mà thôi. Nói tóm lại là chúng tôi đã có được cuộc hẹn với Hoắc tiên cô, 3 ngày trôi qua rất chóng. Sau 3 ngày, tôi tới gặp bàn tử ở nhà khách Bắc Kinh, không ngờ cũng thấy Muộn Du Bình ở đó. 2 người mặc u phục, một béo một gầy, một cao một thấp, rất dễ gây chú ý. Trước chỉ thấy 2 bọn họ mặc quần áo bình thường, tôi chợt cảm giác không kịp thích ứng. Muộn Du Bình thân hình cân đối, mặt lạnh như tiền, mặc u phục phải nói là vô cùng tiêu sái, bắt mắt bằng chết. Nhưng bàn tử mặc u phục lại chẳng mấy vừa người, cà vạt bé như cái bánh tiêu, rõ ràng cỡ nhỏ hơn thân, khó coi miễn bàn. Anh bảo là giữ thể diện cho tôi thế này sao? Tôi bất đắc dĩ nói, u phục này ai làm cho anh nói rồi tôi lập tức tới đốt nhà nó cho. Không liên quan, bàn ra tôi thấy vẫn thoải mái, u phục này mới năm trước còn vừa. Bàn tử mặc mà thấy khó chịu, tôi mặc u phục là quyền của tôi, dù có mặc đồ trẻ con thì lão bà kia vẫn phải để tôi vào. Được, anh có lý, vậy mời anh đi trước. Tôi không thừa hơi nói nhảm với anh ta, trong lòng càng lúc càng cảm thấy danh tiếng của Ngô gia ngày hôm nay sẽ bị hủy hoại trong tay tôi. Đã có giao hẹn với Hoắc tiên cô ở khách sạn Tân Nguyệt, đó là khách sạn cổ nhất còn lại trong thành Bắc Kinh. Ban đầu tôi định tìm một nơi bình thường, nhưng bàn tử bảo với tôi là người chơi đồ cổ ở Bắc Kinh ai cũng biết khách sạn Tân Nguyệt mới là chỗ thực sự dành cho người trong nghề, đồ ở đó phần lớn đều là hàng khủng, có thể so sánh như Lưu Ly Xưởng hay Phan Gia Viên vậy. Có nhiều chuyên gia buôn bán, toàn bộ đều được tiến hành tại một sân khấu trông ra 3 tầng khách sạn. Trước đây nơi này là chỗ cho thái giám và người nước ngoài giao dịch, người ra kẻ vào đều rất sang trọng, cho nên cái lẽ mặc đồ lịch sự đã thành truyền thống ở đây. Bất luận cậu có nhiều tiền tới đâu, nếu mặc mỗi cái quần tộc thì tuyệt đối không được vào. Tôi chưa từng tới đây. Lần này là lần đầu tiên nên không khỏi có chút bất an. Bước tới đại sảnh, vào thang máy rồi lên tầng 3, đập vào mắt là nội thất phần lớn làm bằng sắt, cửa sổ và cửa chính đều khắc hoa văn. Bàn tử tới nhiều nên quen thuộc, gọi một tiểu nhị tới, giới thiệu tôi với hắn ta, Ngô thiếu gia ở Trường Sa. Người kia đeo kính tuổi cũng hơn 60, nhìn thoáng qua tôi cũng không ra vẻ gì, mời vào trong quý vị muốn dùng phòng riêng hay là ngay đại sảnh này. Bàn tử hỏi ta hẹn lúc mấy giờ, tôi nhìn đồng hồ, nói còn nửa tiếng nữa, vừa định nói thêm thì người kia nhìn thấy muộn du bình đằng sau tôi, trong tích tắc thay đổi sắc mặt. Tôi tưởng là lão biết muộn du bình, vừa định hỏi thì cùng lúc thấy đằng sau muộn du bình có một người bước ra, hình như là bám đuôi chúng tôi vào đây. Người kia một thân khoác u phục đen, trong là sơ mi màu hồng nhạt, không mang cà vạt, khí chất nhàn nhã, lão tiểu nhị liền chạy tới hỏi. Thiếu gia, vẫn vị trí cũ phải không? Người kia không nói câu nào, chỉ liếc tôi một cái rồi dừng lại, tôi đột nhiên cảm thấy hắn nhìn có phần rất quen. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 1-2 buổi đấu giá. Tôi ở tận đầu tỉnh Giang Chiết, nói thật là trong thành Bắc Kinh này cơ hội chạm mặt người quen không lớn, nghĩ mãi cũng chẳng ra kia là ai. Chỉ là phản xạ tự nhiên nở một nụ cười. Người kia cũng như tôi, ngừng chân, mặt có vẻ rất bất ngờ, nhìn lại tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, sau cũng cười cười. Bàn tử kinh ngạc nhìn hai người, từ lúc tới đây anh ta đều tự xưng đây là địa bàn của mình. Dáng vẻ của chúng tôi cũng khác anh ta, rõ ràng không ngờ lại có người nhận ra tôi ở đây. Nhưng hai bên cứ nhìn nhau cười ngây ngốc một lúc, cũng chẳng ai nhận ra ai, nói thật tôi chỉ thấy hắn quen mặt, chắc là gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy hắn quen quen thôi. Chuyện thế này trước đây tôi cũng gặp đầy rồi, trước đây trong giới tôi có một người gọi là Lục Tỷ thường làm về chuyên mục giám định bảo vật và đồ cổ trên báo, tôi cũng không nhận ra cô ấy, chỉ thấy ảnh ở trên mạng sau đó tới lúc được gặp mắt trực tiếp, còn tưởng là đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng khiến cho chồng cô ấy giận tím mặt. Có điều vị huyên đài này nhìn thế nào cũng không giống như từng thấy trên báo, cảm giác quen quen như có như không, tôi thậm chí còn không thể khẳng định được. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, nghĩ mãi cũng chẳng ra nên có chút lúc túng, lão tiểu nhị bỗng cảm thấy buồn cười, có vẻ như ông ta thường xuyên gặp người này, đành lên tiếng phân giải hai vị thiếu gia đã quên chuyện gì sao hay là từng gặp mặt ở đây rồi, cũng không đi đâu mà vội, thế này sẽ cản trở cửa thang máy, mời vào trong bàn kia dùng trà, không chừng hai vị lại thấy vài người quen mà nhớ ra cũng nên. Nói rồi mời người kia vào trong, hắn lắc đầu như cảm thấy rất khó tin. Hình như là chưa chán nên vẫn liếc mắt nhìn tôi, sau liền xoay người đi vào nội sảnh, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn. Tiếp theo ông già kia tới tiếp chúng tôi, đưa ba người sang một hướng khác, lão cũng là người từng trải, muốn để cho chúng tôi ngồi xa vị trí của tên kia. Vừa dẫn tôi tới chỗ ngồi vừa nói cái gì mà cấm kỵ, cái gì mà lễ độ, cái gì cũng đem ra nói hết. Đã không nhớ ra thì thôi, nếu nhớ ra thì dù có là chủ nợ hay là kẻ giết cha mình cũng không được gây gổ đánh nhau. Trong phạm vi 49 bước hoàng thành, phải ngầm hiểu là bao nhiêu quy củ đều làm cho đúng, vì nhìn người không thể chỉ nhìn vào tướng mạo, ai biết được lòng dạ đối phương nghĩ gì, làm gì cũng cần 7 phần nịnh hót, 3 phần nguyên tắc mới có thể chiếm được vị thế bất bại. Làm quan cũng thế, mà làm người phục vụ cũng vậy thôi. Tôi bước vào nội sảnh, liền phát hiện quả nhiên là nó giống khu vui chơi hơn là khách sạn, phòng chia làm hai tầng, bên dưới là hàng ghế thường, bên trên là hàng ghế danh dự, trung gian hai tầng để trống, có một sân khấu đặt chính giữa, nhìn cũng biết là không chỉ để hát kinh kịch, bình thường cũng có thể làm nơi biểu diễn khúc nghệ mở ngoặc tròn nghệ thuật hát nói cổ truyền đóng ngoặc tròn. Nơi này có nhiều cụ thích nghe mấy nghệ thuật truyền thống, năm xưa thì còn biểu diễn đầy đường chỉ cần đặt vài đồng là được nghe, giờ lại hóa ra chỉ có tầng lớp quý tộc có tiền mới được hưởng thụ cái thú vui xa xỉ này. Sân khấu hôm nay đang được trang trí, bên trên treo cái gì đó, bàn tử liếc mắt nhìn qua, lập tức thốt lên đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra hôm nay có tổ chức bán đấu giá. Bán đấu giá, bán đấu giá cái gì? Tôi hiếu kỳ hỏi. Ở đây thì còn có thể là cái gì nữa, đây là chỗ thưởng ngoạn đồ cổ bậc nhất thành Bắc Kinh, nơi này được ví như chợ trời của Hong Kong vậy. Bàn tử toét miệng cười, có điều là nhìn từ đây khó thấy được, chúng ta chỉ có thể nghe ngóng được chút đỉnh thôi. Tôi đoán là Hoắc lão bà kia cũng tới sự phiên đấu giá hôm nay, tiện thể tới gặp chúng ta, tránh để lỡ việc khác của bà ấy. Tôi nghe anh ta nói giọng điệu cũng đã thay đổi, nói đặc giọng Bắc Kinh, lúc vào cửa còn chưa thấy, bản thân cũng líu cả vào, không còn lanh lẹ được. Thầm nghĩ con mẹ nó chứ, tiểu nhị ở đây khí thế cũng thực mạnh mẽ, chủ yếu là khi vừa bước chân vào đã ngửi được thấy toàn mùi Bắc Kinh xưa kia, khiến bản thân không thể nghĩ ra trò gì để đùa giỡn, được người đời tân bốc chút liền nghĩ mình giống như dân chơi thành Bắc Kinh những năm về trước. Đây có lẽ cũng là một thứ phải học, chờ tới khi buổi bán đấu giá bắt đầu, thấy người chủ trì nhấc tấm bảng lên, dù không nghĩ tới giơ tay nhưng lúc đó chắc khó mà nhìn lại được. Ba người được dẫn tới vị trí trước cửa sổ, theo bản năng tôi nhìn quanh một chút, thấy tên sơ mi hồng phấn kia đi thẳng lên tầng trên, xem ra hắn với chúng tôi đẳng cấp khác biệt. Bàn tử thấy thế liền hỏi cậu và hắn có chuyện gì vậy, hay vừa gặp đã yêu rồi. Mở ngoặc tròn, thực tình là tác giả viết nhất kiến trung tình như kiểu tình yêu sét đánh ấy mà cũng gần giống rồi, há há đóng ngoặc tròn. Tôi lắc đầu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, con mẹ nó chứ, người kia rốt cuộc tôi đã gặp ở đâu rồi, lát nữa về sẽ từ từ cân nhắc sau. Bàn tử bên cạnh tự nhiên gọi trà, cũng mất 800 đồng một bình mà kèm theo 10% tiền phục vụ. Bàn tử nâng chén hướng lên trời, nói ở cái giá này thì cơ bản chẳng phải trà, dễ cũng phải cỡ nước miếng Dương Quý Phi rồi. Mợ nó, bã trà lát nữa phải đóng gói mang về ngâm bình rượu mới được. Muộn Du bình trước sau vẫn lạnh lùng y như một bảo kê thực sự, nhưng không hiểu sao tôi càng nhìn càng thấy ba chúng tôi giống ba ông chủ bán ngựa. Bên kia cũng có một bàn đang vừa trò chuyện vừa chờ, bất giác tôi lại nhặt hạt dưa lên cắn. May mà hạt dưa này là đồ miễn phí. Mắt thấy từ cửa mỗi lúc lại có một đoàn người tiến vào, nhìn một lát, tôi thấy mặt bàn tử không được tự nhiên, ánh mắt cứ liếc qua những chỗ khác, tôi kỳ quái hỏi anh ta sao vậy? Bàn tử đáp, sao cái khỉ, vụ này cũng thú vị đấy. Thú vị cái gì, thấy cô nào xinh xinh à? Tôi hỏi. Thầm nghĩ chỉ thấy quanh đó có vài cô trung niên, tuy là đã chăm sóc nhan sắc hết mức có thể rồi. Bàn tử đánh mắt vài cách lên trên ghế lô mở ngoặc tròn, loại ghế ngồi đặc biệt trong nhà hát kịch, một gian có vài chỗ ngồi, rồi cả mấy vị ngồi bên hàng ghế dưới, nói cậu biết tôi vừa mới thấy ai không? Ai vậy? Lưu Ly Tôn. Bàn tử nhẹ giọng đáp. Lưu Ly Tôn là ai? Tôi không tưởng tượng ra. Là cậu không ở Bắc Kinh này nên không biết, đó là cả một gia tộc, có người ở nước ngoài đầu tư vào, trước kia chuyên buôn bán ngọc lưu ly, sau đó không biết làm ăn lớn thế nào mà thành đại gia, trong nhà toàn là bảo bối, những thứ bình thường không bao giờ lọt mắt, phải là hàng cực phẩm mới thấy góp mặt. Ở Bắc Kinh này, hắn được ví như trong chóng đo gió, chỉ cần hắn xuất hiện trong buổi đấu giá nào thì hẳn là nó phải có hàng tốt. Thế quái nào, phải tới 2-3 năm nay hắn không thấy xuất hiện, sao lại có mặt ở đây chứ? Bàn tử nhấp nhổm không yên. Tôi thấy bàn tử nói trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Ly Tôn kia khoảng hơn 60 bước như bay lên tầng 2. Bản thân không khỏi có chút hóng lên trên đó. Bàn tử tiếp tục nói cậu đừng nói gì cả. Vừa rồi tôi nhìn qua thấy đều thuộc hàng chuyên gia cả, chúng ta tới đúng lúc rồi, hôm nay dự là có trò hay để xem đây, không biết chừng cả trăm năm mới có một lần, không được, bàn tử tôi chịu không được, phải lấy sổ tay ra xem hôm nay rốt cuộc sẽ được nhìn đến những bảo bối gì. Anh ta nói rồi muốn đứng dậy. Tôi vừa mới nhắc anh ta về việc chính của chúng ta tới đây không phải là để xem náo nhiệt. Vừa nói xong thì tiểu nhị bước tới, nhẹ giọng nói. Ba vị, Hoắc lão bà đã tới, mời các vị lên tầng trên. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 22 xoèn xoẹt. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu nhị nói xong liền đưa tay ra hiệu. Khom lưng, tư thế vô cùng cung kính, vẻ mặt lại rất chỉnh chu, nhìn không thấy một chút xu nịnh nào. Vì tư thế đó mà chúng tôi cũng không có thời gian để bàn bạc, phải lập tức đứng dậy đi theo. Tôi và bàn tử liếc nhau một cái, thầm nghĩ thế quái nào, vừa rồi chỉ chăm chăm nhìn vào cửa chính, đâu có thấy Hoắc lão bà bước vào, xem ra lão bà đã sớm ở trên tầng hai kia rồi. Không biết chừng từ lúc chúng tôi tới, nhất cử nhất động đều đã bị thấy hết rồi. Tôi không biết từng nghe qua ở đâu, nhưng đây là một mánh của giới giang hồ, mục đích nhằm giảm nhuệ khí của bọn tôi, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy rằng tôi chỉ là một thiếu gia đời thứ hai, nhưng trong gia tộc tôi là cháu đích tôn, trong quán của chú ba tôi là tiểu tam gia, cho tới bây giờ người khác đối với tôi đều hết mực cung kính, không ai dám có thái độ như vậy với tôi. Nghĩ tới đó mà bất giác thẳng lưng, trong lòng không phục. Bàn tử tất nhiên là cũng khó chịu, mặt giật giật, nháy mắt với Muộn Du Bình tiểu ca, sửa lại đội hình nào, hai chúng ta phụ đồng chí Thiên Chân lên mặt một chút. Ba người liền đứng lên ngẩng cao đầu bước theo tiểu nhị qua cầu thang đi lên trang trên. So với tầng 1 thì tầng 2 có một vài đồ trang trí theo phong cách phương Tây, đây cũng là đặc sắc của Bắc Kinh xưa, Đông Tây kết hợp, bên trên đầy những phòng riêng, một bên hướng tới trung tâm sân khấu, bên còn lại là bàn ăn và xem diễn sướng, đúng kiểu phường phố, dân tất cả đều đang chơi mạt chược. Chúng tôi đi theo hành lang vòng xuyến được nửa đường tới một cửa lớn, trên cửa chạm khắc hoa văn, so với cửa khách sạn này còn lớn hơn nữa, đứng bên cạnh có một thanh niên mặc thường phục, dáng điệu chỉnh tề như một binh lính, trên cửa khắc biểu tượng cây du, đó gọi là thải hà đường. Lăng hành thì nguyễn xuyến, trạo thủy hoạt tê, sơ y, e, mơ trang, bất từ hồng tù thấp, duy liên lục diệp hương. Thử ốt xanh thủ tư lưu hiếu xước. Trích từ xa gặp mỹ nhân thải hà. Mở ngoặt tròn khi thì cành ấu quấn vòng tay. Mái chèo khô nước thấm vào điểm trang. Không lời cáo biệt trong tay áo. Chỉ thương còn thơm mùi lá xanh. Nhà đây tên gọi lưu hiếu xước. Chả biết dịch thế này đã sát nghĩa chưa nữa, đóng ngoặt tròn. Tiểu nhị nói như đọc khẩu quyết. Nói xong cũng không dừng lại, tiếp ba vị, chính nơi này, mời vào. Sau lập tức rời đi. Tôi thầm nói người tiểu nhị này suy nghĩ thực tinh tế, vừa rồi lúc mời chúng tôi đi thì cung kính lễ độ khó mà cự tuyệt được, cũng vì thế mà chúng tôi phải lập tức đứng dậy tới điểm hẹn, tới trễ một chút thì khác nào mời không được bọn tôi, hắn sẽ khó mà ăn nói. Vừa đưa tới nơi liền lập tức rời đi. Vì không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, đi càng nhanh càng tốt, cái gì cũng không nghe không thấy, làm vậy cũng tránh được rất nhiều chuyện rắc rối. Đây là chốn đầy những người có thân phận đặc biệt phức tạp, hắn đã hình thành thói quen, xem ra những thành phần tụ họp lại đây cũng không phải bình thường. Trong lúc suy tư, hai người giữ cửa đã kéo cửa ra, bên trong là ba tầng rèm châu, chúng tôi vén lên rồi tiến vào trong, ngay lập tức ngửi thấy mùi hương trầm Tây Tạng. Đó là đồ dùng trong Phật giáo, có tác dụng dưỡng sinh. Xem chừng bà chủ này cũng là người rất biết thưởng thức. Bên trong là một không gian rất lớn, trần nhà cao, bên trên treo chùm đèn thủy tinh, quạt trần cùng loại, bốn phía cột hành lang đều chạm trổ hoa sen màu xanh đồng. Bên dưới có một cái bàn tròn lớn, có 7-8 người đang ngồi dùng cơm, có thể thấy được sân khấu từ chỗ người ta dựng bức bình phong để che đi. Chúng tôi vừa tới, 7-8 người đang ăn cơm cùng dừng cả lại để nhìn chúng tôi. Tôi thấy có hai phụ nữ đứng tuổi, ba đứa trẻ con, và vài người đàn ông nữa. Tôi chú ý vào hai người phụ nữ đứng tuổi kia, nhưng liếc mắt cũng biết không ai trong hai người đó là Hoắc lão bà, vì tuy nói là đứng tuổi nhưng hai người vẫn còn quá trẻ. Tôi, bàn tử cùng muộn Du Bình nhìn một lúc cũng không biết nên mở lời thế nào, chẳng lẽ lại bỏ đi, vẫn cố ý đợi thêm một chút, như vậy cũng quá kênh kiểu rồi. Hay là cũng đi làm đẹp, căng ra. Nghĩ đối phương là một bà lão, tôi đành nhìn xuống nhìn bọn họ lên tiếng xin hỏi, Hoắc bà có ở đây không? Nói xong chợt nghe thấy sau tấm bình phong có tiếng người nói bên này. Cảm giác tiếng nói rất nhỏ nhẹ, tôi ngẩn người, lại nhìn bàn tử một cái, bàn tử ngăn tôi lại, nhẹ giọng nói nhỏ cái này trước mặt bà lão đừng liếc mắt nhìn tôi giờ là bảo kê cho cậu. Tôi nghĩ cũng phải, thấy bàn tử chuẩn bị vai diễn, trong lòng cũng niệm mấy câu ta là xã hội đen, lão tử bước tới đâu gió bão đi tới đó. Đây là cách để thay đổi tâm lý, thật đúng là có tác dụng, bàn chân nóng ran lên, tôi thực sự cảm giác được nỗi lo lan tỏa từ đầu tới chân, liền ngẩng đầu bước tới sau bức bình phong kia. Nói thật là tôi vẫn có chút căng thẳng, nhưng khác với cái cảm giác căng thẳng trong cổ mộ, rất khó nói là căng thẳng hay là không rõ, vì rốt cuộc thì tôi không phải loại người hay làm cái trò này, cơ bản là tôi cũng chẳng biết mình phải cư xử thế nào, chỉ có thể lấy hết cái kiêu ngạo trong lòng mình ra để ứng phó với tình thế. Sau vài bước, tôi liền thấy được dung mạo người kia. Không gian đằng sau kỳ thật cũng không lớn, tôi thấy có một bàn khắc gỗ, bên trên có bày khay trà, có ba người đang ngồi, tôi lập tức nhìn ra một lão bà tóc bạc đang ngồi thưởng trà. Bà ta mặc đồ tím, sắc mặt trắng như tuyết. Kiểu trắng này không phải là do bệnh tật, nếu như là một cô gái trẻ thì đó hẳn phải vô cùng kiều diễm. Tôi phải dùng từ tuyết để diễn đạt, nhưng với một lão bà trên mặt không một có một nét già nua nào mà hoàn toàn chỉ có một màu trắng, nếp nhăn cũng trắng, tóc cũng trắng, cảm giác lạnh cả người kiểu như lão thái bà này là ngọc thạch tạc ra vậy. Chỉ có con ngươi kia là có màu đen đập vào mắt vô cùng đột ngột, bà ta liếc về phía chúng tôi một cái, ánh mắt tôi bất giác cũng nhìn vào trong mắt bà ta. Khoảng khắc đó, như là tôi đang thấy được một tấm bà vậy. Hai người bên cạnh là một cô gái trẻ và một phụ nữ trung niên, cũng không nhìn chúng tôi lấy một cách mà chỉ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thấy không rõ hình dáng lắm. Hai người kia cũng vô cùng trắng, nhưng là trắng tự nhiên, đặc biệt là cô bé kia, má đầy, sắc mặt và ngũ quan đều rất hài hòa thuần khiết, khí chất như ngọc, nhưng cảm giác có gì đó rất quyến rũ, rất dễ chịu. Tôi nhất thời không kịp phản ứng trước tình thế đó, bàn tử phía sau lại chọc tôi một cái giật mình, lập tức cười nói Hoắc bà, cháu là Ngô Tà. Bà vẫn khỏe chứ, có là phiền bà nghỉ ngơi không ạ? Nói xong đưa tay lên chờ bắt tay với bà ta. Đây là thói quen nói chuyện làm ăn, vừa đưa tay ra liền ý thức không đúng, nhìn rất giống con buôn, lập tức rụt tay về thuật thế cho lên vuốt vuốt tóc. Động tác vô cùng ngốc, lòng thầm mắng, lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Lão thái bà kia đánh giá tôi một lượt, nhấp ngụm trà rồi lạnh lùng nói quả nhiên có chút sống với Ngô lão cẩu. Người khác nói ta còn không tin, hóa ra là con cẩu đần đó vẫn còn có người nối dõi. Tôi cười gượng thầm nhủ những lời vừa rồi chẳng phải đầy mỉa mai sao, có lẽ nào ông nội tôi từng có xích mích lời này không sao đáp lại được, đành phải cười gượng cho qua. Lão bà lại nhìn tôi tiếp, thấy tôi chỉ cười không đáp thì thở dài nói cười nhìn càng giống, xem ra cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nói rồi nhấp một ngụm trà, hỏi bản vẽ kia rốt cuộc là ngươi có bán hay không. Nghĩ kỹ chưa, chuyện đơn giản như vậy thì cần gì phải gặp ta, chẳng lẽ bà nội ngươi muốn ngươi tới gặp ta để xem người bạn già này đã thành cái dạng gì rồi phỏng. Trời ơi, tôi nói quả thực là đầy mỉa mai mà, ông nội đâu có cầu nhìn thấy bà kia chứ, đây hẳn là lúc còn trẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. Cùng lúc đó tôi có cảm giác rất không bình thường, bà ta dường như không có nhã ý mời trà, chẳng lẽ muốn tôi nói xong lập tức rời đi luôn, thế khác nào không xem tôi là khách. Hơn nữa hỏi như vậy tôi biết trả lời đằng mù nào, giờ đã qua cái thời tình địch rồi, mà đã ven những nửa thế kỷ, tôi nào đâu có biết giữa bà ta và ông bà nội tôi đã phát sinh sự việc gì. Có điều bà Hoắc tiên cô này thực cũng thù dai, chuyện như vậy mà tới giờ vẫn để bụng. Gãi đầu một lúc, cố gắng suy nghĩ mãi sau mới nói, xin bà đừng hiểu lầm, cháu chỉ tới vì chuyện mua bán thôi. Bà nội cháu không như bà nói đâu, cháu cũng đã lâu không qua thăm bà. Từ sau khi ông nội cháu qua đời, bà nội chỉ ở quê không ra khỏi nhà lấy nửa bước chân. Đó là do bà ấy không có mắt nhìn người, đi lấy một lão già đoản mệnh làm cái gì chứ. Lão bà hừ lạnh một tiếng, ngươi nói là muốn bàn chuyện buôn bán, vậy ngươi chuẩn bị giao hàng chứ hay vẫn muốn ngã giá tiếp? Tôi suy nghĩ một lát, nói thế nào đây, đi thẳng luôn vào vấn đề hay là cứ chào đón trước đã? Nghĩ tới nếu lão bà này thực muốn làm khó tôi, nói nhiều sợ đêm dài lắm mộng, lỡ nói tới mức chối tai thì quay lại e không kịp, thôi thì cứ thẳng vấn đề chính mà bàn, nói dai không bằng nói đại. Nghĩ thế tôi lập tức nói, kỳ thật vật kia với cháu không quá quan trọng, chỉ là cháu muốn biết vì sao bà lại muốn mua nó với giá cao thế, chả là cháu đang điều tra một chuyện khả năng có liên quan tới vật này. Nếu bà nói cho cháu biết, vật đó cháu xin biếu không? Tôi chưa nói xong, bàn tử ở sau lại cấu một cái, miệng mấp máy thì thầm, có tiền mà không lấy chính là tam đầu heo. Tôi ngây ra một chút, nghĩ cũng đúng, đó cũng không phải một con số nhỏ, mấy lần đổ đấu vừa rồi tôi không được may mắn lắm, chuyện này xem như của trời cho, có nó thì nhiều chuyện cũng dễ dàng giải quyết. Ít nhất thì cũng đủ tiền điện nước của cửa hàng tôi, liền lập tức sửa lời biếu tận tay cho bà. Lão bà kia nhìn bàn tử, không biết có nghe thấy không nhưng trước sau cũng chẳng nói gì, chỉ đáp chuyện về bản vẽ nhà phong cách lôi ư, ngươi muốn biết cái gì? Tôi gật đầu, chỉ có một chuyện rất đơn giản thôi. Lão bà tựa lưng lên ghế, nghĩ ngợi được, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng không phải là ngươi hỏi, ngươi hãy về bảo bà nội ngươi tới hỏi ta. Tôi xứng người, thế quái nào, chuyện gì đây chứ? Lập tức nói, bà, cháu không đùa đâu, việc này đâu cần quấy rầy đến bà nội cháu chứ. Ai nói đùa chứ, ngươi muốn hỏi, Hoắc tiên cô ta làm ăn chưa bao giờ nói đùa với ai, ta và bà nội ngươi là bạn từ thuở thiếu thời. Mấy chục năm rồi không tới thăm ta được buổi nào, cứ ở cái đất Hàng Châu khỉ ho cỏ gáy đó, ta mời bà ấy tới gặp ta, sao lại nói là đùa được. Bà ta nghiêm mặt nói, việc này cứ thế đi, ngươi giờ về nói với bà nội ngươi, nếu bà ta không chịu tới gặp ta, ta thấy việc của ngươi cũng chẳng phải là chuyện gì đứng đắn, ngươi nên sớm ngừng nó lại. Nói trước là nếu bà nội ngươi không tới thì ngươi cũng đừng qua tìm ta. Vật kia của ngươi tuy ta thích nhưng lão bà này cũng không thiếu gì những món đồ như thế. Tôi nghe cũng không biết phải làm sao nữa, trong lòng có chút bực bội, nhưng không thể nổi đóa lên được, chỉ có thể oán ông nội đúng là không dứt tình, khiến tôi rước phải cái của nợ thế này. Từ sâu trong suy nghĩ mình tôi cũng đã thấy rõ là lão bà này không phải dạng dễ chơi, từ đầu bà ta đã muốn làm khó tôi, thậm chí đồng ý gặp tôi có thể là cũng vì như vậy. Tính tình của lão bà này như vậy hẳn là do cậy mình nhiều tuổi, lấy cái thanh danh trưởng bối mà đàn áp tôi, trước kia nhất định là một người đanh đá, chẳng đúng kiểu ông nội tôi thích rồi còn gì. Tôi nghĩ một lát. Thấy hoàn toàn bế tắc, trước mặt là một lão bà đang giở trò làm khó, làm cách nào đây, căng thẳng tới mức trán tôi đầy mồ hôi, mắt bất giác liếc qua bàn tử cũng nháy mắt cho tôi, như muốn quyết ăn thua với bà ấy, nhẹ giọng nói, bà ta chơi đều mình, thì mình cũng chơi đều lại bà ta, trước cứ ngồi xuống rồi nói. Tôi nghe cũng đồng ý. Lòng đã quyết thì mặt mũi này cũng chẳng cần nữa, bước tới ghế trước mặt lão bà rồi ngồi xuống. Lão bà nhíu lông mày lại, tuy trong lòng tôi rất căng thẳng nhưng miệng vẫn không chịu thua, nói, bà, việc này đối với cháu rất quan trọng, bà đừng đùa cháu nữa, nếu bà có nhã ý muốn đùa, vậy cháu cũng không còn cách nào khác, ba người bọn cháu sẽ quỳ gối trước khách sạn này cho bà xem. Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của bà ta, vừa nhìn đã thấy không ổn, sắc mặt của bà ta có phần khó coi, cơ bản là không để ý tới từ chối những lời tôi vừa nói, lại ngay tức khắc hỏi ai cho ngươi ngồi xuống đứng lên. Tôi kinh ngạc trong tích tắc liền cứng họng, không ngờ là bà ta trở mặt nhanh như vậy. Nhưng nếu đã hạ quyết tâm, tôi cũng không phải người dễ buông xuôi, lập tức lắc đầu, bà không đồng ý cháu sẽ không đứng. A Tuyết, gọi Tiểu Trương Tiểu Lê tới đây, đem mấy tên lưu manh này kéo ra ngoài cho ta. Lão bà thoáng chốc liền nổi trận lôi đình. Tôi thấy bà ta đùng đùng nổi giận thì lấy làm lạ, nhưng vừa dứt lời, người phụ nữ và cô gái kia đều nhìn về phía bọn tôi. Cô gái nhìn lão bà một chút sau đó đứng dậy, rõ ràng là đang chuẩn bị đi gọi người lại. Bàn tử lập tức nhớ tới chức trách của mình, tiến tới phía trước nói, dù thế nào thì thiếu gia nhà chúng tôi chỉ muốn ngồi xuống để tiện nói chuyện với các vị, cái ghế đó có gì kỳ quái sao, ngồi đó thì bốc ra cái mùi gì. Lão bà, chúng ta đang ở thế kỷ 21. Pháp luật không trừng phạt người không biết xấu hổ, nếu bà muốn tìm người đuổi chúng tôi đi, diễn xuất như vậy vẫn còn kém lắm. Thiếu gia nhà tôi vẫn còn biết kính lão, tôi chính xác là quân lưu manh, nếu để tôi phải nổi điên lên đập tan nơi này, e là đối với danh dự của bà cũng không ổn đâu. Nếu chẳng may còn làm bà bị thương, vậy lại càng không xong, bà còn gì muốn nói nữa không? Cô gái kia liền cười lạnh một tiếng, nói các người thì biết cái gì, đây đâu phải là chỗ muốn ngồi là ngồi được, ngồi rồi có hậu quả gì các người. Lão bà đột nhiên giơ tay chặn lời cô ta, tôi nhìn sắc mặt bà ta dần giãn ra, thay vào đó là một biểu cảm rất khó hình dung, sau mới lạnh lùng lên tiếng để cho bọn họ ngồi, nếu đã muốn ngồi thì cứ việc ngồi. Tôi nhìn vẻ mặt bà ta trong lòng bỗng có linh cảm rất xấu, thầm nghĩ chẳng lẽ ghế này có cài súng tự động, chỉ lát nữa thôi sẽ bắn tung người. Tôi ngẫm lại thì không thể nào, lời chưa nói đã biết hẳn là sai rồi, tôi tới đây là có việc đàng hoàng, nếu đã nhịn được thì phải cố gắng nhịn tiếp. Nghĩ làm sao cho không khí bớt căng thẳng bây giờ, lại nói bà, cháu nói được cũng làm được. Xin bà đừng đùa cháu nữa, bà và ông nội cháu có ăn oán gì, cháu thực không biết, nếu là ông nội cháu đã từng làm chuyện tổn hại tới bà, cho cháu xin lỗi, không thì bà cứ tát cháu vài cái cũng được. Lão bà coi như không thấy tôi, chỉ nhìn đồng hồ, sau mới quay sang tôi nói được, là ta sợ ngươi rồi, Ngô thiếu gia, nhưng ngươi đừng hỏi gì nữa, hiện giờ có hỏi gì ta cũng sẽ không nói. Nếu ngươi có thể ngồi đây tới 4 giờ rưỡi thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Ngồi ở đây. Đúng, là ngồi trên cái ghế đó, ta khẳng định ngươi sẽ không thấy chán. Lão bà nói, mắt liếc xuống dưới tầng, bỗng tôi nghe thấy một tiếng chun từ bên dưới truyền lên. Tôi chợt có một linh cảm xấu, lão bà kia cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ hướng xuống sân khấu, tiếp đó toàn bộ rèm hai bên được kéo lên, bốn phía tối sầm, đèn lớn ở trung tâm lập tức được bật sáng, quang cảnh trở lên tráng lệ, những đồ cổ kia, thảm trải sàn và màn che dưới ánh sáng bỗng trở lên vô cùng mờ ảo rực rỡ. Sau đó người bên dưới bắt đầu sao động, cô gái bên cạnh bỗng reo lên một tiếng mừng rỡ, quay sang hỏi lão bà bắt đầu rồi sao bà. Lão bà gật đầu một cách, bắt đầu rồi đây cháu gái, hôm nay chúng ta sẽ có trò hay để xem rồi. Quyển 7 đạo mộ bút ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 32 bữa tiệc của giới sưu tầm. Sân khấu bên dưới đã tiến hành mang bàn và đồ triển lãm lên, tôi lập tức hiểu ra người ta vừa thông báo buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Nhìn cái quang cảnh náo động bên dưới khiến tôi có chút chột dạ, lão bà kia biểu cảm mơ hồ, tôi linh cảm mình đã làm điều gì đó thực ngu ngốc, hơn nữa nó còn liên quan tới buổi đấu giá này. Trong đầu như có ánh chớp lóe lên, nhưng chỉ trong nửa giây tôi không kịp lĩnh hội điều gì, chỉ thấy mông đặt trên ghế bắt đầu cảm giác khó chịu. Lòng tự trọng đã trấn an tinh thần tôi, Nhưng tôi tin là cái bình tĩnh giả tạo đó khó mà qua mắt được người từng trải, chỉ là giờ không giấu riêng thì thà cứ đứng lên chịu phục mà rời đi, trong lòng rất là mâu thuẫn, nghĩ tới cùng cũng đành nhắm mắt mà chờ. Tôi nhìn bàn tử để lấy lên can đảm, bàn tử cũng có chút bất an, hình như anh ta cũng chột dạ, nhưng nghĩ lại thì chúng tôi đã xông pha qua bao núi đao biển lửa rồi. Nơi này thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, dù tôi không chịu để người khác đuổi ra ngoài, thì chung quy cũng không tới mức mất đầu. Nghĩ vậy trong lòng cũng thả lỏng được một chút, nhìn qua lão bà cười một cái, thầm nhủ bà quá coi thường tôi rồi, tôi cũng coi như là bao lần bước tới cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, việc này có xá gì chứ. Vì thế liền ngồi thẳng dậy, chú tâm nhìn xuống tình hình bên dưới sân khấu. Rất nhanh trên sân khấu người ta đã đặt bàn bán đấu giá và buộc triển lãm lên, một nhân viên cầm micro đảm nhiệm việc thử loa, còn có người đang điều chỉnh ánh sáng, những người này đều mặc đồ phục vụ. Xem ra không phải do công ty đấu giá làm, nghe đồn hình như là của một người trong hội đấu giá, mời mọi người tới thưởng ngoạn. Bàn tử trong lúc chờ đợi vừa rồi có nói với tôi, đây là nơi đấu giá đặc biệt nhất, không quan trọng là chuyên gia hay gì, chỉ nhìn bằng mắt thường và khả năng của người tham gia, vì phần lớn những đồ ở đây đều chưa từng được giới đồ cổ đánh giá, thậm chí trước giờ không ai được nhìn qua, nếu cậu muốn ra giá thì không có một hạn định tiêu chuẩn nào, cậu cho rằng nó chỉ đáng giá 500 đến 1 vạn nhưng người khác lại thấy nó phải ở mức giá 10 triệu, cậu cũng không có cách nào khác cả. Ngược lại, nếu cậu tới đây để thưởng ngoạn thì đầu tiên cậu phải biết đó là vật gì, sau đó mới có thể hiểu được giá trị của nó mới đủ tư cách để tới đây mà đấu giá, phải phản ứng trong thời gian cực ngắn, do đó mà đây được coi là nơi chơi đồ cổ số 1 thành Bắc Kinh. Hơn nữa, đáng sợ nhất là ở đây cũng dễ mua chúng phải đồ lởm, bản thân cậu phải có con mắt tinh tường như chuyên gia vì nơi này thật giả lẫn lộn, đồ lởm vào được đây hẳn phải vượt quá cả phạm trù bình thường rồi. Dùng thuật ngữ chuyên môn mà nói thì là hàng gốc, đây là khái niệm mới nhất được cập nhật trên mạng, có nghĩa là cùng được sản xuất giống như sản phẩm chính nhưng có thể bị lỗi hoặc gì đó, mà xưởng sản xuất lại thải loại ra. Vì thế nó có chất lượng và mẫu mã giống y như hàng thật, nhưng thực chất vẫn là hàng lỗi. Đương nhiên giới sưu tập coi hàng gốc cũng không phải thứ được sản xuất từ thời xưa, mà là do công nghệ hiện nay làm giả vô cùng tinh vi có thể chế tác ra những sản phẩm giống như thật, đó mới chính là hàng lởm, nhưng cậu nhìn kiểu gì cũng không ra sơ hở. Trong giới đồ cổ hiện nay đã xuất hiện rất nhiều hàng như vậy. Những thứ đó để làm ra cũng tốn kém kinh người, khả năng trong cả nghìn cái mới có một cái, do đó tất nhiên là người chế tác cũng chỉ cầu cho hòa được vốn. Vì thế, mà phải xuất hiện ở những thị trường cao cấp nhất. Muốn phân biệt được đồ giả gần như là không thể, biện pháp duy nhất là phải dựa vào trực giác, một là có linh cảm với người bán, từng chi tiết về dáng vẻ và thần thái của người đó cũng cho thấy hàng có gì mờ ám hay không. Thêm nữa là giác quan thứ 6 của người chơi đồ cổ, ngoài ra còn có một số ít chuyên gia có khả năng căn cứ vào tính nghệ thuật của từng đường vân một để phán đoán, ví như là đồ sứ Thanh Hoa, tất cả hàng đều rất đẹp rất hoàn mỹ, nhưng chỉ có rất ít người có thể nhìn từ bút pháp Thanh Hoa mà phán đoán ra vấn đề, dù sao thì đồ cổ Thanh Hoa cũng có nước men rất đỉnh, dấu có là bậc thầy của mô phỏng cũng khó mà họa ra được. Nhưng về phương diện này cũng khó để khảo chứng, vì đối với tác phẩm nghệ thuật thường mỗi người một ý. Nói tóm lại là buổi đấu giá là nơi để mở mang kiến thức cực cao cấp, tình huống gì cũng có thể phát sinh, cái gì cũng có thể xuất hiện, mà lần này bàn tử cũng đã được trông thấy rất nhiều chuyên gia sưu tầm, hơn nữa có cả hoát lão bà, rõ ràng đều là hạng rồi ngửi được mùi tanh, nơi này khẳng định sẽ có chuyện bất thường xảy ra. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã không khỏi có chút hưng phấn. Rất nhanh sau đó, tiếng huyên náo bên dưới càng lúc càng rộn rã, mọi trang thiết bị đều đã được điều chỉnh ổn thỏa, một cô gái dẫn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương trình mặt sườn xám tiến lên thử âm, sau đó hướng bốn phía bắt đầu nói buổi đấu giá xin được phép bắt đầu, những người không có nhiệm vụ mời tiến ra ngoài, đã tới lúc chúng tôi phải đóng cửa, người ở bên trong xin giữ yên lặng, nhân viên phục vụ có thể bắt đầu chia danh sách đấu giá và bản cầm tay. Cô dẫn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương trình tóc thả xóa vai, eo vô cùng nhỏ, chân đặc biệt dài, mặt sườn xám cảm giác cực quý phái, để một mỹ nữ như vậy dẫn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương trình thật khiến tôi xúc động bùi ngùi. Tôi lại nhớ tới ngày trước hồi còn ở nhà ông nội có hai cái nắm cửa. Là đầu hai con sư tử ngậm vòng bằng vàng đời nhà Tống, vòng gõ của nó và khác với vòng của những cái nắm cửa khác. Vòng được điêu khắc bằng ngọc, hơn nữa còn có hai lớp, lớp ngoài khắc một kiểu trong vòng ngọc còn có một vòng ngọc nữa, vòng bên trong được chạm khắc hình tròn. Người trong nghề nhìn nắm cửa này là biết nó vô giá như thế nào, nếu đem đi so với toàn bộ ngôi nhà thì dễ còn giá trị hơn gấp mấy lần, đó là do ông nội tôi đặc biệt thiết kế, nó cho người khác biết ra thế của chủ nhà này các người xem, đồ quý giá như vậy mà tôi lại đem ra làm cái gõ cửa, không lo người ăn trộm cũng chẳng sợ người phá hỏng. Vậy chứng minh nhà này khẳng định còn nhiều đồ giá trị hơn, ngay cả bằng hữu thấy cái nắm cửa như vậy cũng chẳng dám bước vào. Lối sống người Trung Quốc xưa nay vẫn là coi trọng cái mặt tiền là như vậy. Chẳng trách sao cửa hàng của mình lại tiêu điều, mấy năm không cho sửa sang lại, lần sau về phải bắt Vương Minh cũng mặc sườn xám xem tình hình thế nào. Tiếng ồn ào bên dưới càng lúc càng lớn, tôi thấy có vài người lục tục rời sân, tầng 2 có cấu tạo như một hình vòng cung, rất nhiều gian phòng giống nơi chúng tôi đang ngồi, ai cũng hướng ra sân khấu trung tâm, tôi thấy bên cạnh chúng tôi, rất nhiều bình phong đã được rời đi, nhiều người cũng chuyển từ bàn ăn ra vị trí tiện hơn để xem trò vui. Tôi cẩn thận quan sát. Liền thấy tên sơ mi hồng phấn đang ngồi trên một ghế lô đối diện bên tay trái, dường như hắn chỉ đi một mình, đang nghịch điện thoại di động. Bên cạnh bàn tử lại chỉ tôi xem người đang ngồi trên ghế lô đối diện trước mặt chúng tôi kia, anh ta nhẹ giọng nói lưu ly tôn. Vị trí đó cách chúng tôi một khoảng thấy không quá rõ. Lúc này tôi phát hiện trên tất cả các ghế lô kia, bất luận là người nhiều ít thế nào, ở vị trí ngồi của tôi đều không có ai cả, tự nhiên trán toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc tôi đang phân tâm có người lại tới di rời bình phong ra sau chúng tôi, một người phục vụ bưng một cái khay con tiến tới bên trên lót nhiễu điều trong khay bày một quyển sách bọc da nhỏ. Tôi vừa nhìn liền nhận ra hắn là tên tiểu nhị đã tới mời chúng tôi tới đây. Sau lại thấy bước tới trước mặt Hoát lão bà, bỗng giật mình nhìn tôi, tiếp theo mặt liền tái đi, đứng ngây người ra. Mãi sau hắn mới có phản ứng, lập tức hỏi bà, người này sao lại ngồi đây? Lão bà nhìn hắn một cái thế thì sao, đã lâu rồi chưa được thấy qua trường hợp này, ngươi cũng không tin nổi sẽ lại có người ngồi vị trí này, cũng đã mười mấy năm rồi, từ sau ngày lão Hưng ngồi ở ghế đó. Nhưng ngày hôm nay đấu giá những đồ này coi như là trăm năm mới gặp được một lần, xuất hiện mấy người không muốn sống coi như là cũng hợp lý hợp tình. Ngươi đưa cho vị Ngô thiếu gia này một bảng danh sách, hầu hạ cho tốt vào, ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt. Được người phục vụ kia nhìn tôi đầy sợ hãi, lập tức xoay người lát sau mang tới một bảng danh sách đưa cho tôi, đồng thời đặt bên cạnh một ấm bích loan xuân hảo hạn mở ngoặt tròn trà cùng với vài đĩa điểm tâm. Tôi nghĩ bình trà này phải tới 7.000 tệ mất, lấy làm lạ, nhìn hắn như có ý hỏi, hắn đáp ngay ông chủ, đây là người tổ chức của chúng tôi mời đưa tới, ngài có gì căn dặn cứ báo chúng tôi một câu. Nói xong lập tức rời đi. Tôi nhìn bàn tử kinh ngạc vô cùng, hơn nữa còn có linh cảm rất tệ, bàn tử nháy mắt cho tôi, bảo đừng sợ gì cả. Nói rồi anh ta lật ngay quyển danh sách ra, không đợi được thêm khắc nào nữa, mới lật hai trang, tôi thấy miệng anh ta bặm lại. Chú thích. bình sứ thanh hoa đồ sứ thanh hoa nhà nguyên lấy đời cảnh đức chấn làm đại diện, được chế tác tinh xảo đẹp mắt mà truyền thế rất ít, vì thế nên đặc biệt quý hiếm, căn cứ vào thời gian nhìn chung được chia thành 3 giai đoạn diên hữu chí chính và cối nhà nguyên, trong đó có giá trị nhất là chí chính. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 42 hồi tưởng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tôi lập tức đón lấy, vừa đưa mắt nhìn chỉ thấy trong cái phong bì nhỏ xíu kia có 2 trang giấy. Trang thứ nhất là mấy dòng hoan nghênh gì đó, trang thứ hai là một bức ảnh rất lớn chụp một con dấu ngọc tỷ đế có hình lập phương, toàn bộ phần bên trên được điêu khắc rất phức tạp, màu xanh của ấm cũng cực thấm, không ánh lên một tia bóng bẩy. Nhìn kỹ lại có điểm quen mắt. Phía dưới còn thấy vài ký tự viết tay, đều là con số, biểu thị cho kích thước của đồ vật. Dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ vườn nơ u, v, quy, quy, u, long ngư ngọc tỷ, xuất xứ từ huyện cổ Bách Nham Bình, Hồ Nam. Thân ngọc tỷ được điêu khắc vô cùng phức tạp, cái chính là tạo hình một con thú, bất ngờ khi thấy mặt nó có vẻ giống mặt vườn, những bộ phận khác có vảy nhưng chẳng biết là cá hay là rồng, trên ảnh khó mà phân biệt được chỗ kỳ quái. Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhìn kích thước của thứ này thấy không giống với những ngọc tỷ bình thường. Tạo hình nơ u, v, quy, quy, u, mở ngoặc tròn chỗ để đặt tay cầm đóng ngoặc tròn chắc là phải có từ thời chiến quốc, chỉ vào thời đó mới có ngọc tỷ riêng, trước kia khi còn ở thành phố tôi từng thấy qua 3 lần, đều là thú nơ u, v, quy, quy, u, còn ruộng nơ u, v, quy, quy, u, thế này thì chưa bao giờ bắt gặp. Thời chiến quốc tuy là ngọc tỷ riêng vô cùng hiếm nhưng cũng không được xếp vào hàng cực phẩm, chỉ rơi vào khoảng 10 vạn một ấm nhỏ, còn như ngọc tỷ cỡ này có thể là ấm quan, tôi đặc biệt chú ý tới tên của nó, gọi là long ngư ngọc tỷ. Chắc đó là do người bán đặt cho, người đó nhấn mạnh vào cái chữ long, vì một khi đã nhắc tới long hẳn sẽ phát sinh 2 khái niệm, bất kể nó là ngọc tỷ của vua chúa hay của vương tôn quý tộc thì trong lịch sử những thứ như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù cho chỉ là ngọc tỷ của một tiểu quốc nhưng vào thời điểm hiện nay cũng được xem như bảo vật vô giá. Trong nước toàn bộ đồ cổ đào được đều thuộc về chính phủ, không được phép mua bán, nhưng có thể sưu tầm. Hơn nữa, nếu người sưu tầm lỡ gây tổn hại tới cổ vật còn phải chịu phạt. Nói cách khác, Trung Hoa dân quốc này từ đời nhà Thanh đã mặc định coi cổ vật như bom nổ chậm, hoặc là người khác không biết, nếu để phát hiện sẽ không tốt. Thứ này chắc chắn là trộm mộ đào ra, chưa tính tới bán đấu giá, trước mắt cứ biết đây là tang vật, được mang ra đấu giá công khai ở đây, tất cả chúng ta đều đã phạm pháp. Nếu thứ này có giá trị lớn thì khả năng khó mà đỡ được hết tội. Tôi xin đưa ra một ví dụ có chút khoa trương, nếu lui lại khoảng 20 năm trước, lấy trường hợp như này mà ôm AK-47 leo lên tầng 2 xả súng còn có thể được xem như là vì dân trừ hại. Lúc trước tôi cũng muốn làm cho mình khác người một chút, nhưng lần này là ở trong thành Bắc Kinh, dưới chân thiên tử. Người bình thường làm chút việc xấu còn có thể giấu được, chuyện lớn như vậy lại phô trương dùm beng lên, ông chủ khách sạn này quả cũng to gan lớn mật. Nghĩ tới đó tôi đột nhiên nghĩ tới Hoắc lão bà kia, thầm nghĩ chết tiệt, lẽ nào bà ta đã muốn cảnh báo tôi, tới giờ thì tôi không thể nào trốn được nữa, chỉ là do lúc đó bà ta không thể danh chính ngôn thuận nói cho tôi biết. Nhưng ngẫm lại thấy cũng chẳng phải, bà ta lúc đấy là không cho tôi ngồi chỗ này, hình như là vì người ngồi vị trí này sẽ có đãi ngộ tương đối đặc biệt. Tóm lại là xem chừng hôm nay chỉ đấu giá duy nhất một sản phẩm, tất cả những người ở đây hẳn đã chuẩn bị tâm lý nhất định phải dành cho bằng được. Nghĩ tới đó tôi lại nhìn qua tên sơ mi hồng phấn ngồi cách đó không xa, hắn ngồi trên một sofa kiểu phương Tây. Không còn nghịch điện thoại di động nữa mà lại vùi mình trong bộ sofa, ôm ngực chán nản nhìn trần nhà. Tôi khép sổ vào rồi đưa cho muộn du bình, anh ta sắm vai một bảo kê mặt lạnh rất đạt, chắc là do trước khi tới đây đã được bàn tử bổ túc cho một khóa, có điều làm nền cho tôi và bàn tử cũng chẳng hay ho gì, anh ta cũng không buồn mở sổ ra nhìn, lập tức đặt nó sang một bên. Bàn tử tái mặt, nói nhỏ vào tai tôi, thấy chưa, xem ra chúng ta tới đúng chỗ rồi. Ngọc tỷ này tuy vô cùng lợi hại, nhưng lại không phải loại tôi đặc biệt thích nên cũng không quá bấn như bàn tử, chỉ nhẹ giọng thì thầm con mẹ nó chứ, đừng làm lão tử phân tâm, tôi thấy chuyện sắp toi tới nơi rồi, anh lấy thời gian mà nghĩ cách đi, lỡ mà không được việc chúng ta cũng còn có lấy một đường để lui. Bàn tử sưởng sốt, cậu vẫn còn đầu óc mà nghĩ tới những cái đó ư, không thấy đó là cái gì sao? Nói xong lập tức đem sổ ra mở trước mặt tôi, cậu nhìn kỹ xem cái này chúng ta từng thấy ở đâu rồi. Thấy rồi, tuy tôi có cảm giác quen quen, nhưng vì thái độ kỳ quái của lão bà kia nên trong thời gian ngắn không động não mà nghĩ được. Giờ bàn tử nói tôi mới nhìn lại, ngồi ngẩn ra nghĩ một lát. Lập tức nhớ tới đúng là có một ngọc tỷ như thế này, tôi từng thấy qua, hơn nữa còn không phải chỉ một lần. Nhớ tới những vật phẩm và hiện vật khảo cổ trước đây nhưng không phải trong số chúng, càng cố nhớ ra tôi lại càng cảm giác được nỗi sợ hãi, dường như nó chạm tới một hồi ức mà tôi đã cố vùi đi không bao giờ muốn thấy lại. Lật lại ký ức, tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc nhớ ra tại dãy trường bạch sâu bên trong Vân Đỉnh Thiên Cung kia, người cầm nó giờ đang đứng sau lưng tôi, giữa biển sương mù dày đặc đã bước vào cánh cửa thanh đồng vĩ đại đó. Không thể nào, tôi thầm gào lên, chuyện quái gì đây? Sao nó lại có thể xuất hiện ở nơi này? Tôi không biết vật kia có tác dụng gì, nhưng lúc đó Muộn Du Bình đã cầm nó. Cảnh tượng đã khắc sâu trong tâm trí tôi, nói thật lúc ấy sương khói mịt mù, hơn nữa cũng đã diễn ra được một thời gian, tôi không dám xác định có đúng là ngọc tỷ này và cái anh ta cầm lúc đó giống nhau hay không. Nhưng cho dù không phải thì giữa hai ngọc tỷ này, nhất định có liên quan sâu xa với nhau. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 52 hồi tưởng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuy là tôi không thể xác định chúng có hoàn toàn giống nhau không, nhưng về màu sắc và những điêu khắc trên thân cũng có ít nhiều tương đồng. Tôi tin rằng cho dù không phải giống thì cũng nhất định là cùng một loại. Tôi từng nghi ngờ nó có phải là dược tỷ như trong sách lùa của Lỗ Thương Vương nhắc tới trước cửa thanh đồng, Muộn Du Bình cầm nó không phải chỉ để trưng bày, thứ đó chắc chắn phải có tác dụng đặc biệt. Không tưởng được là ở đây có thể nhìn thấy một vật tương tự thế. Khi thật, tôi thầm nhủ, thật sự vội vàng không bằng đúng lúc, nghĩ thế tôi liền nháy mắt cho bàn tử, anh ta cúi đầu. Tôi nói nhỏ vào tai anh ta mau đi hỏi xem chủ nhân của vật này là ai. Bàn tử gật đầu, Hoắc lão bà bên cạnh thái độ vẫn âm trầm, nhấm một ngụm trà, nói không cần hỏi, nếu chủ của nó đã không muốn người khác biết thì có đi hỏi cũng không ra đâu. Ai ra, lão bà ngài coi thường người khác quá. Bàn tử nói, bàn ra tôi tuy không phải khách quen của Tân Nguyệt này, nhưng nói thế nào thì ở thành Bắc Kinh cũng là người có máu mặt. Tôi nói ngài hay, không phải bàn ra tôi khoe khoang, tôi muốn hỏi thăm ai thì không có chuyện không hỏi thăm được. Lão bà không thèm quay đầu lại, ông chủ này là người có địa vị cao trong vương triều Mãn Thanh, mấy trăm năm, chuyện biết bao đời, tới bây giờ cũng không để lọt chuyện gì, nếu ngươi thật sự có thể hỏi thăm được thì phỏng chừng thiếu gia nhà các ngươi mai xác định là phải ra sông mà mò xác ngươi. Mấy năm gần đây, giá vứt người chết trôi cũng tương đối cao. Ta thấy là ngươi nên tiết kiệm tiền để ứng phó cho những vấn đề khác thì hơn. Bàn tử tức giận, đã chuẩn bị lập tức bước ra ngoài chứng minh cho bà lão kia thấy, tôi liền ngăn anh ta lại, lão bà kia hẳn là không nói giỡn, hẳn cũng chẳng khoa trương, hơn nữa bàn tử nói năng rất hung hãn, còn hơn cả bảo kê, anh ta mà đi ra ngoài hỏi không được khẳng định sẽ không chịu quay về, nói không chừng là còn bắt tiểu nhị nghiêm hình bức cung, vô cùng mất thể diện, dàn xếp không xong e là còn xảy ra chuyện. Sắp bắt đầu rồi nên tôi không muốn đêm dài lắm mộng, liền nhìn anh ấy nói. chừa cho tôi chút thể diện đi. Bàn tử thực ra cũng muốn giữ mặt mũi cho tôi nên chỉ chửi thầm một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh bốn phía đang dần dần yên tĩnh, trong lòng vừa hiện lên vài ý niệm thầm nhủ, muốn nhìn chủ hàng thì có một biện pháp rất đơn giản là trực tiếp mua lại món đồ này, nhưng có khả năng làm vậy được sao? Chỉ có duy nhất một vật phẩm đấu giá ở đây, mọi người đều có cùng mục đích, hơn nữa đa số đều là đại gia, tôi chắc chắn đấu không lại được. Nếu làm trái với quy định, chắc tiền nộp phạt cũng đủ để tôi khuyên ra bại sản. Mà đây lại còn là chợ đen, nếu trái luật không biết chừng còn phải chém đứt ngón tay hay móc một con mắt, nói chung là có đổ máu. Dù có thực sự thắng đấu thì ở chợ đen người bán khả năng vẫn sẽ giấu mặt, cho dù người ta có mua bảo vật của hắn, hắn cũng không cần thiết phải xuất hiện, chỉ cần phái người đại diện tới ký hợp đồng. Hơn nữa, tôi đoán là quy trình bán đấu giá ở đây khác với những phép tắc của bán đấu giá chính quy. Từ đó suy ra giờ chỉ có thể từ từ, trước phải xem ai mua nó, sau mới tính tiếp được. Bất an trong lòng tôi trở lên tương đối hỗn loạn, linh cảm nơi này hẳn là đầy giấy những thủ đoạn. Bên dưới chiêng trống đã nổi lên, không lâu sau mọi người đều đã ổn định vị trí. Tôi thấy trên bàn giữa sân khấu có một cái tủ kính nhỏ, bên trong chính là cái ngọc tỷ được chụp trong bức ảnh. Nhìn xa nên không rõ lắm, cô gái dẫn đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương trình mặt sườn xám bắt đầu lên tiếng: các vị quan khách, giờ chúng tôi bắt đầu cho trưng hàng, xin hãy quan sát thật kỹ, không nhìn là coi như không có lần hay. Nói xong, từ trong cánh gà có một người đi ra, mặc áo cộc tay, hai cánh tay có như chân bò, cầm một cây gậy trúc dài, một đầu có gắn móc câu. Trên nắp tủ kính có một cái vòng tròn, tên tiểu nhị kia dùng gậy trúc móc cái tủ kính lên, giống như câu cá. Hắn nâng cái tủ kính lên, nhìn như người ta móc quần áo, nâng lên giữa không trung rồi lướt qua các hàng ghế. Tên tiểu nhị kia tay nghề cũng khá, nâng gậy trúc lên tận trên lầu mà tay không chút run rẩy, đưa lên từng gian một dọc theo hành lang. Không ai tiếp cận được, vừa đúng khoảng cách một cánh tay, cứ như vậy lơ lửng trên không mà xem, chưa tới nửa phút lại bước sang gian khác, rất nhanh liền tới trước mặt tôi. Bàn tử lập tức sấn ra nhìn, tôi cũng nghển cổ lên xem, khoảng cách vô cùng gần, thấy rất rõ ràng. Vừa nhìn tôi liền phát hiện ra chất liệu của nó chắc chắn là từ cùng loại đá làm ra áo ngọc. Trong tích tắc tôi muốn kéo nó lại rồi hô hai người kia ù té bỏ chạy, thực sự khó khăn lắm mới nhìn lại được ý định đó. Rất nhanh sau đó vật kia được thu lại rồi đặt trở về giữa bàn trên sân khấu. Tiếp theo, vẫn là tên tiểu nhị kia dùng gậy trúc để đi phân phát cho mỗi gian một cái chun. Cô gái bên cạnh lão bà cũng nhận lấy một cái đặt xuống bên cạnh bà ta. Trong những ghế lô khác cũng có người cầm, nhưng tôi lại không có. Tôi nghĩ chắc chỉ có những người tham gia đấu giá mới có chun, cũng chẳng buồn để ý, nghĩ là sau khi phân phát xong chun sẽ cho bắt đầu, nhưng không ngờ cuối cùng tên tiểu nhị kia lại trao cho tôi một thứ. Đó là một cái đèn lồng nhỏ, chỉ to bằng quả dưa hấu, bên trong có một ngọn nến, vải tre màu xanh, rất tối, vừa nhìn thì biết là không phải dùng để chiếu sáng. Đèn lồng kia vừa xuất hiện, xung quanh chợt vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, sau đó rộ lên thành tiếng huyên náo, tôi thấy mọi ánh mắt đều tập trung lại chỗ mình. Tôi sửng sốt, bàn tử không hiểu gì cầm lấy đèn. Vừa mới đặt xuống bên cạnh tôi, bỗng nhiên cả hội trường phát ra một tràng pháo tay rộn rã. Tôi nhìn bàn tử, càng thêm không hiểu gì, sau khi tiểu nhị kia trao đèn xong, lại có người lấy đèn treo giúp tôi qua một bên cột. Lão bà bên cạnh nói: sao còn chưa đáp lời người hâm mộ ngươi đi, khách sạn này đã lâu rồi chưa có người dám điểm thiên đăng mở ngoặc tròn đốt đèn trời. Ngươi coi như là cũng làm mở mày mở mặt cho Ngô lão ông nhà ngươi, sau này trên giang hồ khả năng không ai không biết tới tiếng tăm Ngô thiếu gia. Tôi nhìn bà ta còn chưa hiểu gì, nhưng ba chữ điểm thiên đăng này tôi hình như từng nghe qua ở nơi nào rồi. Bà ta lại nhìn tôi cười lạnh một tiếng, nói tiếp: chỉ có điều là cái thanh danh một thời của Ngô gia các ngươi sẽ bị ngọn đèn này thiêu rụi ngay thôi. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 6 điểm thiên đăng. Bà ta vừa dứt lời, tôi cũng giật mình một cái, lập tức hiểu ngay ra chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi chợt nhớ ra được ngày trước từng nghe qua một chuyện mà ít người biết đến, chính ông nội đã nói qua về khái niệm này. Cái gọi là điểm thiên đăng thực chất là xuất phát từ trong những sòng bạc thời ngày xưa, người ta gọi là đốt đèn, là một kỹ xảo đánh bạc, ý là nếu phát hiện thấy trên bàn có kẻ vận khí không tốt, thì lập tức làm ngược lại với hắn, ví như hắn đặt cửa đại thì mình đặt cửa tiểu, khi đó đánh cuộc không phải là dựa vào vận khí của mình mà là theo cái nhỏ của người khác, lấy cái vận xui của người khác làm đèn của mình. Có vài người trời sinh số đã nhỏ, vào trận thường thua còn chuyên môn bị người ta xin đốt đèn thua ít mà được nhiều. Theo xác suất mà nói thì thực chất không thể xảy ra, xác suất không thừa nhận cái gọi vận may, nhưng điểm thiên đăng lại tuyệt đối hiệu nghiệm, bất luận là tay chơi cờ bạc nào cũng biết, sau khi bị thua ván đầu tiên, dễ sẽ thua liên tục các ván tiếp theo, đó cũng là cái kỳ diệu của tạo hóa. Thời Mãn Thanh ở Giang Nam có một tay chơi, vì đùa quá trớn nên thần may mắn quay lưng lại với hắn, chỉ một đêm mà thua tới mức táng ra bại sản, cho nên trường hợp đốt đèn này cũng không quá chính xác. Hơn nữa, kiểu ăn chơi trác táng đó thường khiến người ta cáu tiết, ví như hắn nhìn mình không vừa mắt, mình lại thấy hắn không chỉnh tề, lúc mở miệng thường khích bác nhau vài câu. Bên này nói, Vương Lão Nhị, ngươi đừng hòng đắc ý, lão tử hôm nay sẽ mượn ngươi đốt đèn. Bên kia hẳn cũng không chịu nhịn cự lại: ngươi dám dùng lão tử đốt đèn, lão tử cũng bắt ngươi điểm thiên đăng. Cứ như vậy mà về sau nó đổi tên thành điểm thiên đăng, kỳ thật như vậy cũng chuẩn xác. Điểm thiên đăng là đốt hết sạch, giống như bọn nhà giàu trong một đêm ăn chơi mà táng ra bại sản vậy. Sau này người ta phát triển nó ra, người ngoài cũng có thể dùng nó được, trong bán đấu giá cũng ám chỉ một hành động. Tôi nhớ ông nội có kể một cố sự, nói là lão đại của lão Cửu Môn, nổi danh thiên hạ ở thành Bắc Kinh, tán được vợ nhờ ngay giữa buổi bán đấu giá đã điểm thiên đăng. Chuyện như vậy mà tôi lại quên mất, lão bà kia nhắc tôi mới nhớ ra được. Đang lúc bán đấu giá mà điểm thiên đăng hình như có ý sẽ bao hết toàn cuộc. Hai bên tả hữu một ghế lô là hai vị trí chủ trì, bên phải là người bật đèn, bất kể là ai một khi đã ngồi vào bên phải ghế lô thì nghĩa là không cần biết người ta bán ra thứ gì, cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu lần trả giá, người đó đều tự động tăng thêm một phiếu, giống như bất luận là các người ngã bao nhiêu thứ đó vẫn xác định thuộc về mình. Đó giống như thủ pháp tán gái của giới vương tôn quý tộc, thời Mãn Thanh vẫn thường xuất hiện. Mối quan hệ chính trị thường không tiếc gì tiền bạc, dù sao thì nắm được quyền hành rồi tiền bạc sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ, vì thế cho nên vương tôn quý tộc theo đuổi quận chúa đều thích tới nơi đây, có khi vô tình xuất hiện hai quận chúa không vừa mắt nhau, hai bên còn ra sức đấu đèn, đây không phải là thi xem ai ra giá cao hơn, mà là xem bạn trai ai chịu được nhiệt giỏi hơn, đấu đèn không hạn định thời gian, nhưng có thể dập đèn. Nếu một bên tắt đèn thì thật sự là một nỗi nhục không để đâu cho hết, vào thời điểm đó nhục còn khó chịu hơn chết. Mà một khi đã treo đèn thì vô cùng tàn khốc, cứ một người ngã giá là mình lại phải nâng giá lên cho tới tận khi không ai theo được thì mới coi như là kết thúc phiên đấu giá, không ai biết được vật này sẽ vọt tới mức giá bao nhiêu. Mà những người đấu giá khác lại coi đây như cơ hội để sưu tầm đồ, muốn càng lúc càng đẩy cao giá, khiến cho người điểm thiên đăng không thể theo được. Một khi đã xuất hiện tình huống đó, thì lập tức phiên đấu giá phải hoãn lại vì người kia đã đạt được vật đấu giá, mà người điểm thiên đăng nhất định phải dùng cái giá cực đắt để mua lại. Có khi là tiền, có khi lại là ngón tay hay những bộ phận khác, tóm lại là phải trả giá rất thê thảm. Vì đây không phải là một trò đùa. Do đó người điểm thiên đăng nhất định phải cân nhắc thật kỹ, xem xét khả năng của bản thân, không phải có tiền là có thể chơi được. Cũng may là quy tắc đốt đèn cũng dè chừng việc người ta hét giá trên trời, người làm ăn đều biết giá của nó trong phạm vi nào thì có thể chấp nhận được, người khác cũng không thể lấy đó mà trêu đùa. Hơn nữa nếu người ta ngã giá quá cao, cho dù mình có thành công trong việc giữ thiên đăng thì khi hàng tới tay cũng không thể trả ngay với cái giá đó được. Lúc đó chẳng khác nào cũng đem bản thân ra để đốt, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì vậy mà bọn họ ra giá cũng trong phạm vi có lý cả, không có chuyện ra giá như trò trẻ con. Đồng thời còn có biên độ dao động của mỗi lần ra giá. Một lần tăng một mức nhất định, bán đấu giá cũng có hạn chế về thời gian, cho nên phần lớn những người thắng đấu giá đều rất đau lòng nhưng vẫn phải kết thúc phiên. Đây cũng là một biện pháp an toàn, nếu kẻ nào dám mạo phạm tới vương tôn công tử, hẳn là vương gia khi đó sẽ lập tức cho quân tới tịch thu cái tiểu điếm của kẻ đó. Mỗi lần mở phiên đấu giá là một lần điểm thiên đăng. Lão đại lão cửu môn năm đó đã điểm 3 lần thiêu hủy hết nửa năm thu hoạch của mình, cuối cùng hình như vị tiểu thư kia vẫn còn cân nhắc. Cứ liên tiếp điểm thiên đăng 3 lần cũng coi như là danh chấn chín thành, còn tiếp tục điểm e là sẽ đốt sạch tiền bạc, làm gì còn tiền mà cưới vợ nữa, vì thế mới ngăn không cho điểm tiếp, kết quả không ngoài dự đoán, ngày hôm sau thì cầu hôn thành công. Ông nội tôi nói, người phụ nữ khôn khéo nhất chính là phải biết dừng chuyện đúng lúc. Mà lần này cả buổi đấu giá của tôi chỉ có duy nhất một cực phẩm, Hoắc lão bà nhất định muốn có được, không theo tới cùng chỉ sợ chẳng chịu từ bỏ, ngọn thiên đăng này của tôi có thiêu tới hết cả của nà cũng không đủ. Chỉ trong chốc lát mà mặt tôi thổn ra, tiếp theo đầu óc rơi vào trạng thái hoảng hốt, mồ hôi lạnh đổ không khác gì mưa trên trán, bao tử cũng sôi ùn ụt lên khiến cho phổi có cảm giác cay cay. Tôi mất rất lâu để suy nghĩ, nhanh tay nhấp một ngụm trà để kiềm chế mồ hôi đang không ngừng vã ra. Thầm gào lên, ca này khó rồi, làm sao bây giờ phải làm sao, hay là mình rút lui thế thì có nguy hiểm lắm không, có bị cắt mất ngón tay rồi gửi về nhà đòi tiền chuộc không bàn tử. Tôi và Muộn Du Bình nếu khởi nghĩa thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, hẳn là tạm thời có thể chạy được, chết cơ, mơ, nơ, dơ, chẳng lẽ từ nay thành tội phạm truy nã sao? Trong đầu tôi nảy sinh ra biết bao nhiêu ý niệm hỗn độn, nhưng không đợi tôi tìm ra một kế bảo toàn thì bên cạnh có người cầm chiêng vừa lượn một vòng vừa gõ, trong tích tắc toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ, rõ ràng phiên đấu giá đã chính thức bắt đầu. Cô gái mặt sườn xám nói gì tôi hoàn toàn không thể nghe rõ nữa, trong lúc hốt hoảng chỉ nghe được mỗi lần giá reo lên thấp nhất là 10 vạn, tai tôi ù đi, những lời sau không còn nghe ra gì nữa. Toàn bộ quá trình tôi gần như không có bất kỳ một cảm giác nào, trong đầu chỉ có một mớ hỗn loạn xoay vần, một giờ đó tôi cũng chẳng nhớ mình sao có thể vượt qua được, điều khiến tôi tỉnh táo lại chính là Muộn Du Bình. Anh ta bỗng đặt tay lên vai tôi, khiến tôi trong giây lát kinh ngạc tới mức run lên. Tôi quay đầu nhìn anh ta, Muộn Du Bình không nhìn tôi, mặt cũng không chút biểu cảm, dường như nơi này chẳng có gì liên quan tới anh ta, cực giống một bảo kê máu lạnh. Tôi bỗng cảm giác hình như bàn tử đã bổ túc hơi quá mức, nhưng bàn tay đặt trên vai tôi thì nắm rất chặt, rõ ràng là có hàm chứa ý đồ gì đó. Tôi không biết đó là ý gì, chẳng lẽ thấy tinh thần tôi bị lung lay, nên muốn cho tôi biết có anh ta ở đây, tôi cứ việc an tâm, có điều anh ta nắm vai mình như vậy, cũng có khi là phản xạ tự nhiên, nhưng dù thế nào thì tôi thật sự đã trấn tĩnh được lại. Quang cảnh rất tĩnh lặng, hình như là người ta đã ngừng ngã giá. Tôi quay đầu nhìn bàn tử không biết điểm thiên đăng kia có nghĩa gì nên tinh thần tập trung vào bầu không khí xung quanh, tay cầm khăn quệt mồ hôi, xem ra là rất hưng phấn. Tôi bình tĩnh bưng trà trên tay hỏi anh ta đang có chuyện gì, bàn tử đáp con mở nó chứ, nhoàng một cách đã lên 1 triệu. Tôi phun hết ngụm trà trong miệng thẳng vào mặt anh ta. Nhưng bàn tử cũng không chút phật lòng, lấy tay lau đi. Nói tiếp giờ đang nghỉ giải lao, sau đó còn nửa hiệp nữa, giá tăng tới 200 vạn một lần, mở ôi, bàn ra tôi thật được mở mang kiến thức. chỉ cô gái dẫn đạo mộ bút ký tác giả nam phái tam thúc người làm Ezip Phong chương trình mặt sườn xám. Cô ấy đang đứng giữa sân khấu kiểm kê số liệu vừa ghi, nói tiếp thần tiên tỷ tỷ kia, người ta kêu giá thì gieo chun, lúc mới bắt đầu thì tất cả mọi người cùng gieo chun lên, rối tinh rối mù như vậy mà cô ấy không nghe nhầm một lần nào, chưa tới nửa giây đã biết người nào rung chun trước người nào rung sau. Cô ấy nghe ra hết, đúng là tai thần luôn rồi. Cô ấy mà lập gia đình, hẳn là đức ông chồng chả dám gọi cho bộ nhí. Sau lại chỉ sơ mi phấn hồng tên tiêu tử kia cũng thật lợi hại, chỉ chăm chăm nghịch điện thoại di động, ngay cả ngẩng mặt cũng không hề. Người rung chun cuối cùng trước giờ nghỉ giải lao vừa rồi chính là hắn, nghe chừng cũng là dân chơi, ngay cả giá cũng không buồn màng tới. Cuối cùng mới chỉ hoát lão bà kia lại chưa thấy có động tĩnh gì, hình như muốn chờ tới lần tăng giá sau mới nhập cuộc. Lòng tôi thầm mắng thật không có chút đạo nghĩa giang hồ nào cả, cũng chẳng biết chừng mực, thấy tôi điểm thiên đăng thì phải có chút thương tình chứ. Con mẹ nó cứ từng bước tiêu tiền cũng không mảy may xót lòng. Có điều thấy thật sự vô nghĩa, dù chỉ bằng một phần mười số tiền đấy tôi cũng không có khả năng trả nổi, 10 triệu hay 1 triệu đối với tôi cũng không khác nhau. Mất mặt thì không nói làm gì, cho dù bọn thủ hạ lưu tình không chặt chân chặt tay tùy tiện bắt tôi bồi thường 100 vạn tôi cũng không thể trả được. Vậy chẳng cần nghĩ nữa. Dù sao cũng chẳng lấy được, xác định lần này phải dở trò vô lại rồi, biện pháp an toàn nhất xem ra chỉ có bỏ trốn mà thôi. Tôi nói cho bàn tử nghe về cái gì gọi là điểm thiên đăng, bàn tử còn cảm thấy khó tin, cũng căng thẳng hỏi vậy giờ phải làm sao chết cơ, mơ, nơ, dơ thảo nào. Tôi cứ nghĩ lão bà kia sao lại im thế, hóa ra là do chúng ta chi tiền. Tôi nhẹ giọng nói còn làm sao được nữa, giờ lão bà kia muốn chúng ta mất mặt đại họa trước mắt, tôi thấy quên luôn việc tìm manh mối đi, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, anh nghĩ xem chúng ta làm thế nào để chuồn bây giờ. Bỏ chạy à, bàn tử sưởng sốt, có chút không muốn, không nghiêm trọng như vậy chứ, dưới chân thiên tử, chúng ta dù có xấu xa tới trình độ nào thì cũng vẫn là bị lão bà kia gài bẫy. Huống hồ mình mới chỉ chơi tới nửa hiệp, nói không chừng vẫn còn trò hay, chuyện lớn như vậy mà không xem chắc thiệt thòi chết mất. Trò hay cái mặt anh, chúng ta không đi thì mới chính là trò hay ấy. Tôi cả giận nói, nếu như không nghiêm trọng, chúng ta còn có khả năng chạy thoát, sau đó còn đầy cơ hội xem, nhưng nếu nghiêm trọng thì chết ca múa nhạc hết luôn. Được, để tôi đi quanh xem có đường nào chạy được không. Bàn tử gật đầu, nhìn cô mặt sườn xám, nếu thực sự không được thì chúng ta nhảy xuống sân khấu kia, tóm cô ấy làm con tin, một mỹ nữ có đôi tai thần thánh như vậy hẳn cũng đáng giá. Vừa nói xong cô mặt sườn xám dưới sân khấu đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, mắt hướng về phía chúng tôi, đôi mày cau lại. Tôi đối diện với cô ấy, trong lòng chợt động thầm nhủ không thể nào. Nghe thấy rồi ư, liền ra hiệu cho bàn tử nói khẽ thôi, cùng lúc chỉ xuống cô mặt sườn xám. Bàn tử liền thấy nực cười, cậu nhảm gì vậy, tai thính tới mấy cũng không có chuyện đó. Cô ấy chắc chỉ đang rất ngưỡng mộ cậu nên muốn trộm nhìn cậu một cách thôi mà. Nói xong anh ta liền đè yết hầu lại nói khẽ, em gái à, bọn anh phải bỏ trốn đây. Em có nghe thấy không, em mà nghe được sẽ tới bắt bọn anh, tới lúc đó chắc cũng muộn rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy cô mặt sườn xám vẫn nhìn chúng tôi, sắc mặt càng thêm kỳ quái, tôi liền cảm giác được có gì đó không ổn, con mẹ nó chứ, hình như là nghe thấy thật. Lập tức bảo bàn tử im lặng, nhưng tiếc là đã muộn mất rồi, cô ta bỗng quát lên chỉ về phía chúng tôi, tiểu nhị bên trên lập tức nhìn chúng tôi rồi chạy tới cầu thang. Xong tôi thầm gào lên chuyện không hay rồi, cô ấy thực sự đã nghe thấy. Bàn tử cũng hoảng, nhìn đám người đang xông tới chân tay luống cuống không biết làm gì. Trong lúc đang suy nghĩ, muộn du bình bên cạnh nhanh chư chớp chạy qua người tôi, nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đất. Tôi thấy mà ngây người, xung quanh hô hoán ầm ĩ, nhìn anh ta vừa tiếp đất, người người lại kêu toáng lên, vội quay nhìn lại, đối diện là sơ mi phấn hồng, một tay chống hành lang chân đặt lên lan can, tay kia đút túi quần, cũng phi thân xuống dưới, lao tới trước mặt Muộn Du Bình. Bên kia, bàn tử hét lớn một tiếng, nhặt một cái ghế lên rồi xô đổ bình phong, lao vào hỗn chiến với đám tiểu nhị. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 7 đại náo thiên cung. Chỉ trong một thời gian ngắn tình hình đã chuyển biến xấu, bàn tử ra tay tương đối nặng, lật hết bàn nọ tới bàn kia, đập biết bao nhiêu chén đĩa, trước xông tới mặt bốn tiểu nhị khách sạn, trong chớp mắt anh ta đã hạ được ba người. Bản thân bàn tử cũng toát ra cái vẻ hung thần, nhìn anh ta hỗn chiến như vậy, không ai dám tiến lên, tất cả vội vàng thoái lui ra cửa, miệng kêu toáng. Bảo vệ báo bảo vệ nhanh. Lão bà kia cũng bị hành động của chúng tôi làm cho kinh sợ, cô gái bị dọa cho mặt biến sắc, đứng lấp sau lưng người phụ nữ trung niên, tôi nhìn quanh, giờ có cần đi sang bên kia giúp một tay không, nhìn xuống dưới lầu một lát, thấy cũng tương đối cao, tôi mà nhảy thì chắc quá sức, đi theo bàn tử hẳn là an toàn hơn. Ngay trong lúc chúng tôi đang loay hoay thì hai bên có hai vệ sĩ của lão bà lao tới chắn giữa tôi và bà ta. Lão bà lên tiếng. Các ngươi điên rồi, có biết nếu đắc tội với chủ quán này sẽ gặp phải hậu họa gì không? Tôi làm gì nghĩ được nhiều như thế, giờ chuyện đã vỡ lở ra rồi, tôi cũng phải thể hiện nên quan tâm gì ai với ai, trước giờ vẫn nghẹn một cục tức hiện tại đã có thể xả, lập tức nói như bà nói thì khách sạn này đã mở cửa được lâu lắm rồi. Ông chủ này hẳn là quá mức yên ổn, chắc phải để ai đó khuấy động một chút, để chúng tôi ra tay tiến Phật tiến tới Tây Thiên, hôm nay bọn này sẽ cho ông chủ kia biết thế nào gọi là khuấy động. Nói xong liền nhấp một ngụm trà sau đó hất văng nó sang một bên chuẩn bị dẫn thân vào tham chiến. Nhưng vừa định rời khỏi băng ghế, lập tức nhớ tới giao hẹn của tôi và lão bà kia. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ 25 phút, trong lòng chợt động. Vội hỏi bàn tử. Duy trì được 5 phút nữa không? Bàn tử đứng chặn ở cửa, cầm một cái chùy rút ra từ chân ghế đang gạt tên tiểu nhị cuối cùng ra, không hiểu tôi vừa nói gì liền hỏi lại. Hứ cái quái, cậu muốn đi vệ sinh làm gì? Tôi nhại lại giọng của anh ta đáp, chúng ta ngồi lâu như vậy. Rắc rối cũng rắc rối rồi, ảnh hưởng cũng ảnh hưởng rồi, có điều không thể để công sức đổ sông đổ bể như vậy, chỉ 5 phút nữa thôi, cho lão bà này thấy khí khái chúng ta thế nào. Bàn tử vui vẻ nói, thiên chân, sao trong lúc đấu giá cậu im ve vậy, giờ mới lần đầu thấy cậu có chút phong độ, rất giống với bàn gia tôi khi còn trẻ. Được, bàn gia tôi sẽ vì cậu mà đại khai sát giới, cho cậu phong độ một thể luôn. Nói rồi đóng cửa lại, sau đem toàn bộ bàn ghế ra chèn chặt trước cửa. Người bên ngoài bắt đầu khua loạn lên, bàn tử lui về phía sau dựa vào cửa, xem đồng hồ. Tim tôi đập nhanh bất ngờ, thầm nói lần này thực sự vang danh thiên hạ rồi, dễ còn khiến ông nội phải bật mồ sống dậy vì bất bình. Lại nhìn xuống bên dưới lầu, chỉ thấy bên dưới cũng không xong. Bao nhiêu tên tiểu nhị xông lên đều bị Muộn Du Bình quật ngã, sơ mi phấn hồng kia đang đứng bảo vệ cho tủ kính, hai người vẫn giữ khoảng cách. Tạm thời còn chưa động thủ. Đánh nhau ở đây thực rất khó mà báo cảnh sát được, bản thân bọn họ cũng đang làm chuyện phạm pháp, giải quyết tranh chấp chỉ có thể xem quân ai mạnh hơn. Có điều là Muộn Du Bình ở nơi như thế này cũng không thể phát huy hết khả năng của mình. Nếu như đối phương là bánh tôm thì hẳn anh ta có thể hạ sát thủ mà không cần nương tay, nhưng đây là người sống, không thể một phát bẻ cổ con nhà người ta, tôi tin anh ta sẽ thủ hạ lưu tình. Chúng tôi bỏ chạy được thì không phải vấn đề gì lớn. Chờ cho xong việc, tôi và bàn tử sẽ nhảy từ đây xuống, cùng lắm là bị thương thôi. Nghĩ mà cũng thấy yên tâm phần nào. Vừa định thở phào, đột nhiên lão bà kia nói với hai vệ sĩ. Kéo hắn khỏi ghế cho lão. Tôi sửng sốt, chỉ thấy hai tên hộ pháp liền lao về phía tôi. Tôi chỉ kịp thốt lên. bà muốn chơi bẩn à? Ngươi có thể đập ta chẳng lẽ lại không, rốt cuộc thì ai đang chơi bẩn? Lão bà nâng tay chỉ thẳng về phía tôi đồng thủ. Tôi thầm gào lên, lập tức gọi bàn tử. Hộ giá. Sau đó dùng mông gạt băng ghế ra, nhấc chân lui lại phía sau vài bước. Bàn tử nhìn thấy bên tôi có biến, đành phải vung tay nhấc một chiếc ghế bên cạnh lao tới. Tới lúc này lại chuyển sang xung đột với người của Hoắc gia. Mấy người đang ăn cơm bên ngoài lập tức đứng dậy vồ lấy bàn tử, hai bên quay ra đánh nhau. Hai tên vệ sĩ kia cũng vừa kịp kéo lấy tay áo tôi. Tôi liều mạng gạt tay họ ra, lập tức ôm lấy một bên lan can. Bọn họ sấn tới rằng hai tay tôi liền cắn bọn họ. Dĩ nhiên là phải bảo vệ băng ghế để không bị giật mất. Náo loạn một lúc, lão bà kia nhìn không được, liền la lên. Kệ hắn, giật ghế ra. Bọn họ lập tức chuyển sang tấn công hạ bộ của tôi. Tôi khép chặt chân quắp lấy cái ghế, hai tên đó lại tới cậy đùi tôi. Trong lúc đùi tôi suýt bị đẩy ra thì bàn tử kịp thời lao tới, anh ta để đám người kia xé xách cả quần áo mới thoát ra được. Vừa tới liền dùng tuyệt chiêu Thái Sơn áp đỉnh, đè toàn bộ ba người chúng tôi xuống dưới. Hai tên vệ sĩ thân thủ cũng tương đối tốt, nhưng đột nhiên bị một thân hình đồ sộ như vậy đè xuống, trong thời gian ngắn không thể vùng ra được. Tôi thì bị đè dưới ba bọn họ, suýt thì tắc thở. Cùng lúc cửa đã bị phá ra, vài bảo vệ lao vào bên trong phòng, người nào cũng đùng đùng nổi giận. Loạn như bọn trẻ con ghét bè kéo cánh đánh nhau. Tôi thực sự không ngờ chỉ trong 5 phút đồng hồ mà sự tình có thể biến hóa tới trình độ này. Tức tới bầm gan tím ruột, mấy bảo vệ liền lao tới trước mặt bàn tử, dùng côn đánh lên đầu anh ta. Bàn tử đưa tay lên chắn đầu, ngăn trận mưa gậy đang giáng xuống, miệng hét to. Cái dơ quy quy e cơ hơ tới giờ chưa? Vừa nói xong, tiếng anh ta đã bị tiếng côn đập xuống áp đi, chuyển thành từng tiếng kêu thảm thiết. Tôi cho tay lên nhìn đồng hồ, nhưng nhìn mãi không được, thấy tình hình bàn tử không xong, liền bất kể là tới hay chưa gào lên. Tới rồi. Chó má, bàn tử hét lớn một tiếng, xông ra khỏi vòng vây đám bảo vệ, hất cho vài người ngã nhào xuống đất. Sức nặng trên người tôi được giảm bớt. Tôi cũng ngay lập tức bật dậy, đứng lên tay vồ lấy bàn tử. Chạy mau, chúng ta xuống lầu. Bàn tử chụp lại tay tôi thấy mắt anh ta đỏ màu máu, mắng. Đi cái sắm, tay còn lại nhấc bàn gỗ ném vào đám bảo vệ, miệng chửi. Cái dơ quy quy, e cơ, hơ, ông mày còn chưa ra tay, chúng mày tưởng ông mày hiền phỏng còn muốn đập tiếp, lão tử sẽ chơi tới cùng với chúng mày. Hôm nay xem chúng mày có chạy được không, xem thằng nào sống lâu hơn thằng nào. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 8 hơn O, A, Cơ, T, U, Tú. Nói dứt lời, bàn tử lại hất văng một chiếc bàn gỗ vào giữa đám bảo vệ, trong số đó có hai người không kịp trở tay liền bị đập trúng, tiếng động lúc đó thật kinh người, hai người kia lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Tôi nhớ tới lần bàn tử đánh bay con hải hầu tử trong huyệt mộ dưới đáy biển, da thịt nó còn rắn chắc đập khó mà chết được, người thì không như thế, nhất thời cảm thấy lo lắng nhớ mà lại gây ra án mạng, vội nhìn bàn tử gào lên. Nhẹ tay một chút. Nhưng anh ta hoàn toàn không cho vào tay, dường như vẫn muốn xông vào đánh tới cùng với mấy tên bảo vệ kia, mấy người đó cũng coi như là có tố chất chiến đấu. Dám vung côn lên ứng chiến. Bàn tử căn bản là không hề né tránh, nghiến răng ném 6-7 chiếc bàn về phía bọn họ. Rất nhanh sau đó toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị hất đổ, bàn ghế cái nào cái đấy đều sứt mẻ cả. Sau trận huyên náo, tình hình bên trên bỗng lặng đi. Bàn tử vừa thở hổn hển vừa nhìn đám người Hoắc gia, tất cả mọi người đều lui hết về núp phía sau bức tường. Anh ta lúc này mới để ý tới đống chén đĩa vỡ rải đầy mặt đất, vươn tay chộp lấy một bình rượu Mao Đài mà bọn họ đang dùng dở, bình đã vỡ, rượu chỉ còn dính đáy. Bàn tử ngửa cổ tu hết số rượu còn lại, sau nhổ hết những mảnh bình vụn bên trong ra. Tiếp theo đưa mắt nhìn tôi phất tay ra hiệu. Chúng ta đi. Tôi vác một cái ghế, bàn tử khinh một cái bàn. Trước khi quay đi tôi còn ngoái lại nhìn lão bà gật đầu một cái nói. Bà, cháu đi đây, hẹn một ngày đẹp trời sẽ tới tận cửa cuối mình tạ lỗi với bà. Nói xong lập tức theo bàn tử đá văng những người đang lăn lộn rên rỉ trên mặt đất sang một bên, bước qua cửa đi xuống lầu. Nói thật, tôi trước đây chưa từng biết tới cái gì gọi là thú vui của mấy trò đánh nhau, nhưng khi được tự chân mình gạt ngã những kẻ đang cản đường, trong khi người xung quanh phải nhìn theo bằng ánh mắt hoảng sợ, bước đi thực nghênh ngang quả là vô cùng phấn khích. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhiều người muốn làm kẻ ác tới vậy. Bước xuống dưới lầu, Muộn Du Bình đã phá vỡ tủ kính lấy ngọc tỷ ra. Anh ta đang tỉ mẩn ngắm nghía thứ trên tay, một chút ý định bỏ trốn cũng không có. Sơ mi phấn hồng cũng vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất, tay bưng cổ ho khục khặc vài tiếng, xem ra cũng vừa thoát chết trong đường tơ ghẽ tóc. Có điều là khi chúng tôi chạy qua người hắn, lại thấy hắn vừa ho khan vừa mỉm cười, mắt liếc chúng tôi một cái, nhìn bộ dạng thì có vẻ rất vui. Tôi chạy lên trên sân khấu bảo Muộn Du Bình cầm đồ đi mau, vừa mới xoay người, lại thấy Sơ Mi Hồng phấn chạy theo sau, gọi với. Bằng hữu. Tôi và bàn tử nhìn về phía hắn, bàn tử giơ bàn lên, hắn lập tức xua tay ra hiệu. Khoan. Nói xong liền móc trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa tới cho tôi, tay chỉ vào ngọc tỷ. Tôi không ngăn các vị, đây là cách liên lạc với tôi, lúc nào muốn phi tang cứ cho người gọi tới. Ơ thế quái nào, tôi thầm nói quả nhiên không phải người lành mà, bàn tử lập tức bước lên cầm tờ danh thiếp, Sơ Mi Phấn Hồng liền làm động tác mời. Tôi vội bằng chết nên giục bọn họ lao ra ngoài. Bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài đầy người đứng nhốn nháo, đều là tiểu nhị và bảo vệ. Ngay cả bảo vệ giữ xe cũng được điều tới, chúng tôi tay cầm ngọc tỷ giả bộ muốn đập vỡ kêu bọn họ dẹp đường. Sau đó lập tức lao đi. Thể lực tôi đã gần chạm vạch, vừa chạy qua mấy phố, chúng tôi đều thở không ra hơi, chân ai đấy mềm nhũn. Nhưng xa xa lại thấy có người đuổi tới, đám người xuất thân giang hồ đó đều rất xảo quyệt, so với bàn tử hẳn là còn hơn một cấp. Bọn Lưu Ly Tôn cũng không phải hạng dễ chọc, vừa rồi không hề ra tay, hẳn là muốn chờ tới lúc giật lại từ tay cướp. Chúng tôi dừng trước cửa một sạp báo, bàn tử nói giờ phải tách nhau ra mà chạy, tôi nói không thể được, tôi không quen thuộc đường xá Bắc Kinh này, tiểu ca thì miễn bàn đi, nếu cứ thế mà tách nhau ra, sợ là vài ngày sau phải tới trung tâm tìm trẻ lạc để thông báo. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng chưa thể xuống tay chính bởi vì vật mà chúng ta đang giữ, nếu tách ra, người không cầm hàng hẳn sẽ gặp chuyện. Vậy giờ phải làm sao? Bàn tử cau mày, anh ta giờ đã lấy lại được bình tĩnh, lẩm bẩm bàn ra tôi ở thành Bắc Kinh này là mục tiêu rất lớn, ít nhiều gì thì bọn chúng đều đã biết tới tôi, cửa hàng lão tử rốt cuộc từ đây không thể trở về được, hết rồi. Xem ra lần này phải nam tiến một chuyến thôi. Trước phải tìm chỗ nghỉ chân đã, sau mới tính được chuyện đã diễn biến tới mức độ nghiêm trọng nào rồi. Tôi nói trước mắt cứ tìm một khách sạn đã. Cái quái, khách sạn, làm thế khác nào chờ người ta tới bắt, giờ mà có cái miếu hoang nào trú thân là được rồi, chạy nạn lý tưởng nhất phải ở gầm cầu, thế cũng không quá tệ, bàn tử nói. Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, muốn hỏi ý kiến anh ta, nhưng giờ có hỏi thì cũng vô dụng, người này tuy trong đấu rất thông minh, còn xét về kỹ năng sống lại thuộc dạng thương tật cấp 9. Đang do dự, bỗng bên tai vang lên tiếng còi bim bim, quay đầu nhìn chợt thấy, một chiếc xe Hồng Kỳ dựng ở ven đường, cửa sổ kéo xuống, bên trong chính là cô gái nhà Hoắc lão bà, cô ấy ngồi trong xe cau mày vẫy tay về phía chúng tôi, ý nói chúng tôi mau mau lên xe. Tôi và bàn tử nhìn nhau ngơ ngác, lập tức nghĩ có hy vọng, tim đập lạc nhịp một phát, nói cứ lên rồi tính. Ba người phi thân qua hàng rào rồi nhảy lên con xe Hồng Kỳ. cửa xe vừa đóng, tài xế liền cho xe lao đi. Cô gái kia nói với người lái xe quay xe về khu vực đại viện. Bàn tử nhoi lên bên cạnh cô ta hỏi, tiểu thư à, chúng tôi hiện đang nguy cấp lắm, cô có thể cho xe đi tới chỗ nào xa xa chút được không? Cô gái nói, yên tâm đi, nơi đó bọn người kia có tới 10 lá gan cũng không dám tiến vào đâu. Nói rồi nhìn về phía tôi cười cười, Ngô Tà ca ca, lần đầu giới thiệu, em là Hoắc Tú Tú, đã lâu không gặp, anh vẫn còn ngây ngô như trước ha. Cô từng gặp tôi rồi ư? Tôi kỳ quái hỏi. Tất nhiên rồi, ai ra, chẳng lẽ anh tới giờ vẫn không nhớ ra em là ai ư? Tôi lại nhìn mặt cô ấy lần nữa, nhưng trong đầu chẳng hình thành chút suy nghĩ nào, lại nghe Hoắc Tú Tú, cái tên này chỉ sướng lên cũng biết là con cháu Hoắc gia, có điều sao lại mang họ Hoắc, chẳng lẽ nhà Hoắc gia cho người ở rể? Nhìn cái tình hình này thì không thể nào. Nghĩ mãi mà cũng chẳng bật ra được một ấn tượng nào, tôi đành thành thành thật thật lắc đầu. Ui, thôi quên đi. Cô gái chu miệng đột nhiên không nói câu nào, thực khiến con người ta đau lòng quá mà. Tôi nhìn bàn tử có chút khó hiểu, bàn tử vừa định mở miệng nói đùa thì đột nhiên có tiếng động rất lớn vang lên. Xe bị chấn động mạnh gần như là bị chặn đứng lại, trong tích tắc tiếp theo kính cửa xe bên cạnh bàn tử bị đập vỡ nát. Đầu tôi đập vào thành xe thiếu chút nữa thì ngất đi, còn chưa kịp phản ứng, bất thình lình đằng sau lại có một trận chấn động, phần sau xe cũng bị tung, văng khỏi mặt đất vài phân rồi mới hạ cánh được, cửa kính phía sau tôi cũng bị phá tan. Cái dơ, dơ quy quy. E cơ hơ, lái xe kiểu quái gì vậy? Miệng bàn tử bị vật gì rạch chú toạt ra một vệt, tuy chỉ là một vết thương ngoài da nhưng cũng đủ để anh ta đau tới giống lên. Tôi xoa xoa đầu quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy cái thứ vừa tung xe mình là một con xe bọc thép, đằng trước còn một xe có huy hiệu Vương Miện. Người trên xe đang lục tục bước xuống. Tài xế xe huy hiệu Vương Miện nổi sung lên, miệng phun toàn khẩu âm Hà Bắc chửi rủa. Đầu tôi vẫn đang ong ong, muốn đẩy cửa xe xem trình độ va chạm tới mức nào, nhưng đẩy vài cách liền nhận ra xe vẫn khóa. Tiếp theo tôi thấy những người xuống xe bên kia rút từ sau lưng ra toàn ốm tuyết. Chết, bọn họ thực sự rất xót xe thì phải. Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn bọn họ. Không phải, là người của Lưu Ly Tôn, cái con mợ, ra tay nhanh quá vậy. Bàn tử chỉ về phía sau, tôi thấy mặt của Lưu Ly Tôn lẫn trong đám người, xem ra buổi đấu giá hôm nay vẫn chưa xong đâu, còn có người muốn ngã giá tiếp. Nói xong liền quay ra tài xế hét lên, xe không đi được nữa à. Lời còn chưa dứt xe liền khởi động. Rõ ràng tài xế kia cũng không phải người ngu, đám người bao vây phía sau lập tức vọt tới, có một người đã nhảy thẳng lên thùng xe, chộp lấy gáy tôi chuẩn bị lôi tôi ra như cảnh côn đồ trong phim hay làm. Nhưng tên này số nhỏ bị bàn tử lập tức hất ngược tay lại khiến cho nửa thân hắn treo ngoài thùng xe, tài xế đạp ga xe lao đi đâm vào đám người đang lố nhố phía trước. Tên kia bị va quệt tới mức mẹ hắn cũng nhận không ra con, sau đó thì bị thả rơi xuống đường. Tiếc là gần như cùng lúc, xe đâm trúng giải phân cách, mui xe liền bật lên. Tiên sư bố nhà anh có phải tài xế không vậy, hay ngày trước lái xe tăng bàn tử nổi điên lên? Bánh xe cong vành rồi. Tài xế đáp với vẻ vô cùng khổ tâm, không thể nào khống chế được phương hướng nữa. Nói xong tính lùi xe khỏi giải phân cách nhưng đúng là vô dụng. Người phía sau đã đuổi tới, bàn tử trông có vẻ cáu tiết, mắng ầm lên cùng với muộn du bình đá văng hai cánh cửa xông ra, tôi và Hoắc Tú Tú cũng nhảy xuống xe. Bàn tử liền hỏi Hoắc Tú Tú. Trong xe có hàng không giao bầu mã tấu gì gì cũng được. Anh nghĩ chúng tôi là cái hàng gì chứ? Bàn tử vỗ đầu bàn ra, tôi mặc kệ, xe cô có hỏng phải chịu. Nói rồi xông vào đám người đang hùng hổ lao tới, cũng không còn thời gian mà oán thán, bàn tử hai tay chặn một ốm tuyết, một trưởng thiết đầu tông đánh hạ một tên, sau đó giật lấy ông tuyết chân đạp lên tay của kẻ xấu số. tiếp theo cả đám đông cùng súng lại. Trên xe bọc thép có 7-8 người, còn trên xe huy hiệu vương miện kia có 5 người, tổng cộng là hơn 10 mạng. Phía chúng tôi quân có thể chiến đấu là 3 mống, tài xế vẫn đang liều mạng khởi động xe, Hoắc Tú Tú núp phía sau chúng tôi, hoàn toàn không chút hoảng loạn mà đang gọi điện thoại, nhưng nhìn là biết cô ấy không giúp được việc gì. Hồi tôi còn học cấp 3 có kết bè kéo cánh đánh nhau, nhưng khi đó chỉ là mấy trận đánh nhau nít xanh, cơ bản chỉ dựa vào quân đông thế mạnh để nạp người. Vừa rồi đối mặt với bảo vệ thì còn có thể giữ bình tĩnh chứ, trước mắt là một đám tay lăm lăm tuyếp sắt, chỉ nhìn mà người đã ngây ra rồi, chân bất giác thoái lui vài bước. Bên cạnh liền có hai người lao tới chỗ muộn Du Bình. Một tên tay không ngừng vung ốm tuyết vụt xuống đầu anh ta, trúng một đòn đó thì xương nào chịu được. Nhưng gần như chỉ trong tích tắc ốm tuyết đã bị muộn Du Bình chụp chặt, hơn nữa còn không có bất kỳ chấn động nào. Ốm tuyết vụt xuống lập tức bị giữ bất động, tên kia chắc sẽ cảm thấy như mình vừa nện vào một cột sắt. Tiếp đó muộn Du Bình thuận tay giật lấy ốm tuyết. Tên đó bị anh ta kéo một cách mà người lảo đảo, cùng lúc muộn Du Bình lật cùi trỏ, đầu tên kia lập tức đập ngay vào khuỷu tay anh ta, hộp máu ngã lộn xuống đất. Tên còn lại quét ốm tuyết qua mặt muộn Du Bình, hai ốm tuyết va nhau tóe lửa, tay hắn bị chấn động mạnh lập tức buông rơi ốm tuyết. Cảnh tượng rất hỗn loạn, nếu như bình thường thì khi thấy những trận ẩu đả thế này không ai dám lao lên tiếp ứng. Nhưng mọi sự phát sinh quá nhanh, người phía sau không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lại tiếp ba tên nữa vọt tới. Một trong số đó trực tiếp lao đến trước mặt tôi, không nói lời nào thẳng tay vụt ốm tuyết xuống. Gần như là phản ứng tự nhiên, tôi lập tức né được, ốm tuyết cũng suýt vụt trúng mũi tôi, sượt qua mặt, nhưng chân loạng choạng va trúng giải phân cách, cả người ngã nhào vào trong lùm cây. Lúc bật dậy chỉ thấy tên kia đang nhảy bổ tới chỗ Hoắc Tú Tú, trong lòng thất kinh, nếu cô ấy vì chúng tôi mà bị liên lụy, Hoắc lão thái chắc chắn sẽ không tha, tôi vội hét lớn lên rồi lao tới. Vừa gào xé cổ xong, sau lưng lập tức bị trúng một côn, cũng không biết là thằng khốn nào đánh, lồng ngực chấn động, đau tới suýt thì hôn mê bất tỉnh. Bất chợt nghe thấy Hoắc Tú Tú lại kêu lên thất thanh, tôi lập tức ôm đầu, biết tiếp theo hẳn là côn sẽ vụt xuống gáy mình, con mẹ nó, phát này chúng không bỏ mạng thì hơi phí. Nhưng không ngờ là lại có tiếng gào thảm đằng sau lưng vọng lại, quay đầu vừa thấy bàn tử hai tay hai tuyết sắt, mặt anh ta cũng bị đả bị thương, đang liên tục vụt gậy xuống đầu tên đứng sau tôi. Vừa đập vừa nhìn sang bên muộn Du Bình gào to. Tiểu ca, giết sặc giết thằng thủ lĩnh trước, tôi mọc hậu cậu lên đi. Trong đám loạn quân kia là thằng chỉ huy đấy. Xung quanh muộn Du Bình có ít nhất 6 tên đang vây chặt lại, nghe bàn tử gào lên thì lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Ly Tôn xa xa đang quan sát cuộc chiến. Tôi cho là mình sẽ thấy cảnh muộn Du Bình mở đường máu mà xông tới tấn công Lưu Ly Tôn, nhưng không ngờ anh ta lại làm một chuyện mà có chết tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được. Chú thích. Xe Hồng Kỳ, xe chuyên dành cho lãnh đạo Trung Quốc. Nhiều thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xuất hiện trước công chúng trên xe loại xe hơi biểu tượng nhãn hiệu Hồng Kỳ. Cùng với gấu trúc, Hồng Kỳ trở thành món quà quý mà nước này dành cho quốc khách. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 9 phong cách lôi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. E rằng cả đời này Lưu Ly Tôn cũng vĩnh viễn không nghĩ được ra ốm tuyết kia bay từ khoảng cách hơn 40 thước đáp trúng vào đầu hắn. Tôi tưởng là sẽ thấy muộn Du Bình tả xung hữu đột để mở đường máu lao tới, tiếp theo sẽ thình lình xuất hiện trước mặt lão già kia. Ai ngờ anh ta không hề làm thế, anh ta chọn một biện pháp rất tỉnh và đẹp trai khác. Từ một cự ly rất xa, tôi cũng không biết anh ta phi như thế nào. Với loại ốm tuyết này, cách tấn công đó tôi thấy rất bất khả thi, nhưng thực tế là nó đã trúng thẳng vào đầu, nếu như đánh vào sau gáy thì hẳn chết không kịp ngáp rồi. Ban đầu những tên tay chân xung quanh còn không biết, Mãi cho tới khi người bên cạnh Lưu Ly Tôn thét lên, bọn chúng mới từ từ ngừng lại, vừa quay đầu nhìn chủ soái quân mình đã nằm bẹp dưới đất, lập tức không thốt lên được lời nào. Người bên cạnh Lưu Ly Tôn chỉ còn biết gào lên cứu viện, mấy tên nhốn nháo phía trước mới lui về, người người lại trèo lên xe rời đi. Trong một phút đồng hồ, tất cả quân địch đã rút sạch, chỉ còn lại vài người dân hiếu kỳ đang nhìn về phía chúng tôi. Bàn tử đầu loe loét máu, xe thì phía trước đâm đến móp hết cả đầu vào, đằng sau lại bị ốm tuyếp vụt lõm vài chỗ. Thậm chí trên mặt đất bỏ lại la liệt đầy những giày dép. Tôi nhìn bóng xe bọc thép và xe hiệu Vương Miện đi xa dần, cảm giác mình như đang nằm mơ. Lúc này vết thương kia mới bắt đầu phát tác, cảm giác như muốn nằm gục xuống. Bàn tử cởi áo che phần gáy bị thương của tôi, vỗ vai tôi bảo từ từ dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không thể cứ đợi ở đây được, tiểu thư à, hỏi dùm xem tài xế có thể khởi động xe được không, không ra kia bắt cho chúng tôi cái taxi. Trong đám người phía sau hẳn là vẫn còn không ít kẻ như Lưu Ly Trương, Lưu Ly Triệu đó. Có thể khởi động được, nhưng đường chính chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông cản lại. Tài xế nói, anh ta cũng bị thương, khóe mắt cũng bị rách tương đối sâu. Có thể lấy xe thuê, xe công cộng tùy tiện dùng cái gì trả được, bàn ra tôi không muốn tiếp xúc với lố cớm. Lúc này mới thấy anh ta thực sự bí. Hoắc Tú Tú vẫn đang nghe điện thoại, sau khi cúp máy, liền nhìn tài xế nói Tiểu Lê, anh ở đây giải quyết xe pháo. Sau lại quay ra nói với chúng tôi đi theo em. Bàn tử nhặt một ốm tuyếp kẹp vào bộ âu phục, lấy từ ghế sau trong xe ra chiếc ngọc tỷ, cũng không biết anh ta giấu vào trong đấy lúc nào. Chúng tôi xông vào đám đông hiếu kỳ, những người đó lập tức nhốn nháo dạt ra. Bốn người men theo đường phụ, ngoặt vào trong một con ngõ, băng qua quảng trường rồi chạy sang một đường khác. Rải rác thấy có vài người đuổi theo đằng sau chúng tôi, thậm chí bọn họ cũng không buồn nấp. Tôi cảm thấy hơi giống với Đạo Mộ Bút Ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương trình thế giới động vật, kiểu mà một con ngựa vằn đang hấp hối nhìn thấy bên cạnh nó có một đống kền kền đang nhấp nhổm chờ đợi. Cũng may là vừa tới một con đường khác thì lại bắt gặp một xe hồng kỳ đang dừng ở ven đường. Lúc đó trước sau nó đều có hai chiếc xe, nhìn nước sơn kia cũng đủ khiến người ta có cảm giác đặc biệt an toàn. Chúng tôi vội vàng lên xe, bàn tử nói. Tiểu thư biết thế sao không sớm dẫn đường. Tôi không ngờ bọn chúng lại gấp gáp như vậy, ngay cả thời gian để quan sát tình hình cũng không có nữa mà. Cô gái ngồi ghế trước, lúc này mới bắt đầu có cảm giác run run. Có điều tôi nhìn thấy như cô ấy đang cố gắng kiềm chế, tay liên tiếp rút rất nhiều giấy lau ra đưa cho bàn tử. Tôi và bà nội tôi cũng không thể bất cứ lúc nào cũng đem đeo cả một đội cận vệ bên mình được. Lưu Ly Tôn biết bà nội cô không, bàn tử lại hỏi. Cô gái gật đầu. Bàn tử bị tôi động vào miệng vết thương hơi chút dùng mình rụt cổ, nói tên khốn đó dám mạo hiểm đối đầu với lão cửu môn, xem ra hắn rất cần thứ của nợ này. E là hắn chỉ muốn đoạt lại thứ này cho ông chủ khách sạn thôi. Lưu Ly Tôn đúng là kẻ có tiền, do đó mà không biết tới khái niệm của tiền, hắn muốn lấy vật nào thì chắc chắn sẽ mua được, cướp đoạt không phải sở trường của hắn, giờ hắn lại ra tay chắc cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Nhất định là sợ thứ này nếu bị các anh mang đi, hắn có tiền cũng không thể mua được. Hoắc Tú Tú nhìn bàn tử nhét ngọc tỷ vào trong áo. Đây rốt cuộc là cái quái gì mà để người như hắn cũng muốn có bằng được như vậy. 20 phút sau, chúng tôi tiến vào trong tiểu khu của một khu tòa biệt thự lớn. Trong tiểu khu có đậu không ít xe hồng kỳ, tít bên trong cùng vẫn còn có mấy dãy nhà nữa. Chúng tôi xuống xe tới trước dịch xá băng bó và làm vệ sinh qua loa. Lưng tôi bị bầm sưng lên thành một khối lớn, chỗ bị đầu ốm tuyết vụt chúng là nghiêm trọng nhất. Đầu bàn tử còn bị rách, có điều là không nghiêm trọng, nhìn qua thì sợ thật nhưng chỉ là chảy ra do viện ốm tuyết cào chúng, sau khi khử trùng liền dùng thuốc cao dán vào. Khi đã tương đối ổn, Hoắc Tú Tú liền dẫn chúng tôi đi, bốn người bước qua khu nhà dưới, phát hiện đầu tiên là khuôn viên biệt thự thật sự rất lớn, đi mất nửa ngày mới thấy một ngõ nhỏ, đi thẳng vào bên trong có một khúc ngoặt thông với gian khác, cổ thụ che dợp mái nhà, chúng mọc từ bên trong sân viện, nhìn toàn bộ khuôn viên như một ngôi miếu. Thật không ngờ là giữa thành Bắc Kinh lại cất giấu một không gian như vậy, thật như ẩn sĩ trốn thì thành. Cho tới khi đi tới cuối hành lang, bên cạnh có một cửa ngách đơn giản dẫn vào trong, bên trong lại là một đại viện. Chúng tôi nhìn quanh liền thấy lão bà đang ngồi trong sân uống trà, rõ ràng so với chúng tôi thì bà ta đã về đợi được một lúc lâu rồi. Trong sân có một gốc cây hồng, bên dưới có một cái giếng, quanh đó có vài loài cây cảnh có vẻ quý, cảm giác như đây là một khoảng vườn của gia đình trung lưu thời trước. Ba người chúng tôi đính đạc bước vào, lão bà liền hỏi Tú Tú có bị thương đâu không. Tú Tú đem hết mọi chuyện vừa xảy ra thuật lại, lão bà nghe xong mới nhìn qua phía chúng tôi, nói: may mà Tú Tú nhà ta không bị thương, nếu không ta có ra lột ra các người cũng không đền được nổi đâu. Nói xong ra hiệu chúng tôi ngồi xuống. Tôi cười hì hì một tiếng, lần này ngồi có lại được điểm thiên đăng nữa không bà. Lão bà tức giận nhìn tôi một cái, hoát lão bà ta một chiêu không dùng hai lần, hơn nữa nói cái gì ra cái đó, dù sao thì ta cũng không muốn bắt các ngươi, lần này cho người tìm là ta đã chấp nhận thua cuộc, không để cho các ngươi làm bại hoại thanh danh của ta. Thừa dịp đầu các ngươi vẫn còn giữ được trên cổ, ta sẽ đem chuyện giữa chúng ta làm rõ. Tôi và bàn tử liếc nhau, thầm nói ôi mẹ ơi. Lão bà này xem ra đã đoán trước được chúng tôi gây đại họa, nên muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Cũng được thôi, dấu sao cũng vẫn phải thuận theo ý bà ta, tốt chiến tốt thắng là tốt nhất. Vì thế liền hỏi thẳng: bà bằng lòng nói cho chúng cháu sao? Các ngươi không phải muốn biết vì sao ta lại trả giá cao như vậy với một bản vẽ phong cách lôi ư? Lão bà đứng lên, ra hiệu bảo đi theo bà ta, sau lại nói: việc này có liên quan tới những người khác, ta sẽ không nói hết, nhưng ngươi là hậu duệ của lão Cửu Môn, cũng không phải là người ngoài, có điều, hai vị kia mời ở lại bên ngoài. Cảnh này không phải chỉ gặp qua một hai lần, nên tôi nhìn qua bàn tử và muộn du bình nháy mắt một cái, bọn họ cùng gật đầu, tôi liền theo lão bà đi vào bên trong phòng. Vừa bước vào tôi liền nhận ra đây là một phòng sưu tầm, tất cả đều là đồ cổ, không có lấy một vật trang trí nào. Chỉ thấy từng giá đồ sắp thành hàng, mặc dù nhìn không gian có chút cổ kính, nhưng vừa bước vào cảm giác lông mao trên mặt mình dựng đứng lên, hẳn là trong không khí có điện tích, xem chừng là một nơi nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định. Tất cả những vật phẩm sưu tầm đều được đặt trong túi giấy. Lão bà đưa tôi tới cái giá trong cùng, tôi trông thấy có một đoạn dây thép dựa vào tường dùng để treo tranh chữ, nhưng bên trên lại treo toàn bản vẽ phong cách lôi. Tôi đếm qua tổng cộng có 7 tờ, trong đó giữa 2 tờ trung tâm có một khoảng trống, chắc là bị thiếu mất một bản. Có lẽ chính là bản mà tôi đang giữ. Đây là 8 tầng lôi. Lão bà nói: nếu ngươi biết tới phong cách lôi hẳn cũng sẽ biết đây là cái gì. Tôi gật đầu có chút kinh ngạc, chỉ nhìn lướt qua tôi đã đoán ra đó là một tòa đại lâu. Trên 7 trang giấy mỗi trang đều là cấu trúc của một tầng, vô cùng rõ ràng, hơn nữa nhà này không phải kiểu nhà bình thường, hẳn là tầng dưới cùng có quy mô lớn nhất, sau đó thu hẹp dần lên trên, thoạt nhìn sẽ thấy như một tòa tháp. Nhưng vì mỗi tầng là một lầu gác nên so với tháp chắc phải lớn hơn rất nhiều, giống như kim tự tháp mặt trời ma ra cùng một tầm giá trị như vậy. Ngoài tháp ra thì rất ít kiến trúc cổ được xây dựng cao như vậy, có điều là cũng có thể thấy trên bộ phận cao nhất thực chất có cấu tạo như hình tháp, cái có thể là lâu chính xác chỉ có 3 tầng dưới. Đây là bản vẽ đạo quang năm 25, kiểu thiết kế chắc chắn là của lôi gia. Hoắc lão bà nói: trong tay ta có 7 tờ, là các bản vẽ tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và tầng dưới cùng là trong tay nhà ngươi. lầu này có gì kỳ quái sao tôi hỏi, thoạt nhìn thấy chỉ là một phong cách lôi bình thường, tuy là quy mô bản vẽ tương đối lớn, nhưng tầng nào cũng mặt phẳng thiết kế sống với bản trong tay tôi. Đối với ngươi thì không có mấy khác biệt, nhưng với ta thì có đấy. Lão bà đung đưa những bản vẽ kia, tòa lầu này tên là Trương Gia Lâu, vào những năm 70 của thế kỷ trước, bản vẽ của tòa lầu này bỗng xuất hiện ở nước ngoài, người ta đã mua lại nó để mang về nước, ngươi biết phong cách lôi chuyên thiết kế cho hoàng thất, không thể nào lại thiết kế cho dân thường được, nhưng ngươi nhìn bản vẽ này xem, hoàn toàn là kiểu dáng nhà dân. Rõ ràng Trương Gia Lâu và Đạo Quang Hoàng đế hoặc phong cách lôi lúc đó có một mối liên hệ. Lúc ấy ta có một người con gái, làm việc trong cục văn hóa, bọn họ nhận một công trình có liên quan tới vị trí ngôi cổ lâu này. Năm 1978 thì được phái tới Quảng Tây tìm kiếm vị trí của tòa cổ lâu. Ta nhớ rõ đó là ngày 15 tháng 1, con gái ta xuất phát đi Quảng Tây tham gia khảo cổ, đó là lần đầu tiên con bé xa nhà, đi liền mấy tháng ròng rã. Lão bà quay đầu nhìn tôi, biểu cảm có chút lặng đi, ta vẫn nghĩ qua cơ hội đó, có thể con bé sẽ rèn luyện được thêm năng lực cho bản thân, nên lúc nó trở về, ta thực rất phấn khởi chuẩn bị cùng nó tâm sự. Không ngờ là con bé sau khi trở về tính tình bỗng thay đổi. Tôi nghe tới ba chữ Trương Gia Lâu, lập tức giật mình, ngay lúc đó liền nhớ tới tòa cổ lâu nằm dưới đáy hồ, muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì. Sau khi Hoắc bà nói xong, một ý nghĩ lại nảy ra. Thay đổi, tôi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, sau khi con bé trở về từ Quảng Tây, tính cách nó bỗng vô cùng quái lạ, trước đây tính tình nó hết sức vui vẻ hòa đồng, nhưng sau khi về con bé trở lên âm trầm hơn, cơ bản là nó chỉ ở ly trong phòng, không biết làm cái gì. Ta nhìn trộm nó vài lần, thấy hình như là nó giam mình trong phòng để vẽ cái gì đó. Nếu như vậy thì giống như là con bé bị thất tình. Ta thầm nhủ, kia hẳn là mặt bạn trai của nó. Hoắc lão bà tiếp tục nói với tôi, ban đầu ta chỉ nghĩ là con bé đang yêu, nhưng về sau thì lại thấy có chỗ không đúng. Vì có một lần con bé rời nhà đi công tác, ta đã vào phòng nó, thấy những bức vẽ kia, thực lúc đó mới hiểu mình nghĩ sai rồi. Bà ta dừng một lúc, tất cả đều được phác họa bằng bút máy, những bức tranh đó miêu tả một tòa lầu vô cùng cổ quái. Chú thích: Kim tự tháp mặt trời Ma Gia. Kim tự tháp mặt trời đã được dựng lên cách đây gần 2.000 năm như một đài tưởng niệm, một nơi để tôn thờ những vị thần vĩ đại và có lẽ cũng là lăng mộ của nhà thống trị đã xây dựng công trình. Cao 60 mét so với đồng bằng trong thung lũng Teotihuacan thuộc vùng cao nguyên miền Trung Mexico, khí hậu lạnh khô. Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc tinh xảo nhất ở Teotihuacan thuộc nền văn minh Ma Gia. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt Phong chương 10 hình dạng kỳ quái. Đối với ta, đổ đấu luôn mang đến một linh cảm vô cùng mãnh liệt, con bé họa lại tòa nhà như vậy, ta chỉ cần liếc mắt là biết ngay điểm nào không hợp lý, tạo hình thì cổ quái, nhìn qua cũng thấy không chút thoải mái, cảm giác có một luồng tà khí tỏa ra. Lão bà nói ta nghĩ con bé bị công việc làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi, nên muốn tìm một thời điểm hợp lý để nói chuyện với nó. Lúc ngồi xuống tâm sự, ta liền cảm giác nó không bình thường, nhất là cái tâm trạng của nó, vô cùng lạ. Cảm giác đó rất khó hình dung. Lúc trò chuyện con bé có vẻ căng thẳng, hơn nữa cũng không thực tập trung. Sau này khi ta miêu tả lại biểu hiện của nó cho người khác nghe, có một bằng hữu đã kết luận câu nói của người đó khiến cho bản thân ta cũng cảm thấy có phần giống, có vẻ như trong phòng con phu nhân có giấu một người mà cô ấy lại không muốn để bà phát hiện ra. Lão bà nhấp một ngụm trà. Cái cách miêu tả này vô cùng kỳ quái, thử hình dung một người có tính tình lập dị, lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng, lại luôn mất tập trung, nhưng cũng thấy miêu tả này lại rất cụ thể. Chẳng lẽ cô ấy đã đem giấu bạn trai mình trong phòng? Ý nghĩ này tôi phải cố lắm mới nhìn lại không để nó vụt khỏi miệng. Vào thời điểm ấy Hoắc lão bà là mẹ của một thiếu nữ mới lớn, như những bà mẹ khác, thấy con gái mình bỗng nhiên lại thay đổi thì tất nhiên phải quan tâm lo lắng. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà ta lúc đó. Mở ngoặc tròn anh hiểu há há đóng ngoặc tròn. Đại viện của nhà ta đâu phải nơi người thường có thể đột nhập vào được, con bé giấu người trong phòng mà ta lại không phát hiện ra, hơn nữa lúc nó ra khỏi nhà, ta còn vào vài lần, bên trong có người hay không ta biết rõ hơn ai hết. Ta đã rất lo lắng, vì thế liền phái người theo dõi con bé, muốn xem con bé vì cái gì lại thay đổi thành như vậy, nhưng sau khi nó rời nhà hôm ấy, không còn quay trở về nữa, biệt tích cho tới giờ. Cô ấy mất tích sao? Lão bà thở dài một hơi tiếp tục nói, vì tìm nó mà ta đã phái người của mình đi điều tra. Nhưng khi bắt tay vào việc, ta phát hiện ra hạng mục khảo cổ năm đó vô cùng khó hiểu, không giống như những hoạt động khảo cổ thông thường. Thông qua các mối liên hệ mà ta nhận ra con gái mình dường như chưa từng tồn tại trên đời này, đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Ta đã dốc bao tâm huyết để tìm kiếm nhưng thu lại chỉ là con số không tròn chính. Ta trước sau vẫn chẳng biết con gái mình đã gặp phải chuyện gì trong chuyến đi Quảng Tây năm đó. Bà dừng lời, sau đó lại nói, nhiều năm trời trôi qua, bản vẽ này là ta nhờ người quen thu thập lại, tới nay đã có được 7 bản, suốt 20 năm dòng dã. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất là từ bản vẽ này tìm được vị trí ngôi cổ lâu kia, xem con bé rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoắc lão bà, tôi lập tức nhớ tới chú ba, linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, trực giác nói cho tôi biết có mối liên hệ nào đó ở đây. Tư duy trong đầu lại bắt đầu trở lên hỗn độn, nhưng không phải hồ đồ, mà là đột nhiên có bao nhiêu sự kiện xảy ra khiến bản thân không suy nghĩ hết được. Nói ra những dằn vặt khổ tâm trong lòng thực tình đã trở thành thói quen của ta. Ta chỉ muốn trước khi tấm thân này hóa thành xương trắng sẽ biết được đáp án, rằng con bé đã chết thôi cũng được, hay giờ nó ra sao rồi cũng được. Ta chỉ muốn biết một chút kết quả, nếu không, ta chẳng thể nào nhắm mắt xuôi tay nổi. Bà nói, vì thế, những sự việc này không liên quan gì tới chuyện tiền bạc, tiểu tử nhà ngươi có hiểu không? Tôi theo bản năng gật đầu, bà liền nâng tay ra hiệu tôi đi ra ngoài, ngươi có thể mang bằng hữu của mình đi được rồi. Với tư cách là bạn của ông nội ngươi, ta muốn khuyên ngươi một câu, trong khoảng thời gian này, tốt nhất ngươi nên ra nước ngoài đi. Cũng xin ngươi nói chuyện phải biết giữ lời, cho người của ngươi để lại bản vẽ phong cách lôi lại cho ta. Tôi gật đầu, căn bản là không nghĩ sẽ rời đi, bỗng nhiên lại nhận thấy bản thân có nhiều vấn đề muốn bà giải đáp, đương nhiên trước mắt phải nghiệm chứng suy luận của mình trước đã. Vì thế lại hỏi, bà, nơi mà bọn họ phát hiện tòa cổ lâu kia có phải ở Ba Nai Quảng Tây không? Lão bà nhìn tôi, mặt bỗng biến sắc. Ngươi đã nghe ai nói qua hạng mục đó rồi ư? Thực tế là cháu mới từ Quảng Tây kia trở về. Tôi nói, khi ở đó, cháu đã gặp phải vài chuyện rất kỳ quái. Có thể liên quan tới đội khảo cổ, hơn nữa còn tìm thấy một tòa cổ lâu.